Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1011. Tôi chỉ trị những bệnh mà kẻ khác không thể trị hết. Bác sĩ Hoàng chợt ngẩn ngơ, sau đó lão không nhìn được phải hỏi: Tống thần y, cậu có thể nói biện pháp cụ thể được không? Bác sĩ Hoàng là người thôn dân Hưng. Thật ra điều kiện gia đình cũng không tệ. Khi cải tạo thôn thì lão có vài căn nhà, trong đó có vài căn cho thuê. Tiền thuê nhà cũng vài ngàn, cộng thêm tiệm thuốc, mỗi tháng lợi nhuận cũng phải hơn 20 ngàn. Tóm lại bây giờ lão là người có nhà có xe, trong ngân hàng có vài triệu tiền mặt. Tuy không phải là số nhiều nhưng tuyệt đối không tính là nghèo. Tuy lão ở thành phố Cảng Thành này không tính là người có nhiều tiền, nhưng dù là như thế, khi Hạ Thiên nói một ngày lời 100 ngàn hoặc cả triệu, điều này làm lão động tâm. Nếu thật sự có mối làm ăn như vậy, hắn nhất định sẽ làm. Rất đơn giản, ông chỉ cần đi tìm những kẻ có tiền mà muốn chữa bệnh. Tôi sẽ chữa bệnh cho hắn. Tôi thu phí chữa bệnh thường rất cao, lần đầu ít nhất cũng là 1 triệu. Tôi sẽ chia cho ông 1/10. Vì vậy chỉ cần ông tìm được người bệnh, như thế mỗi lần ông sẽ có được 100 ngàn. Nếu tên kia nhiều tiền, tôi sẽ thu phí 10 triệu, sẽ chia cho ông 1 triệu. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn cũng không muốn chút tiền vài chục ngàn một tháng. A Phương ở bên cạnh nghe thấy vậy mà không khỏi trợn mắt há mồm. Bác sĩ Tống kia thật sự quá kinh khủng. Chữa bệnh cho người ta mà muốn thu 1 triệu đến 100 triệu sao? Như vậy không thái quá à? Bác sĩ Hoàng cũng sững sốt một lúc lâu. Cuối cùng lão cũng biết, hôm qua Tống thần y giúp mình chữa bệnh lấy nửa tiệm thuốc đã là rất rẻ rồi. Này, ông có muốn làm ăn không? Nếu không thì tôi đi tìm người khác. Khi thấy bác sĩ Hoàng một lúc lâu không nói lời nào thì Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói: Tống thần y, thu phí như vậy có mắc quá không? Bác sĩ Hoàng phục hồi tinh thần lại, lão không nhịn được phải hỏi: Lấy giá cao như vậy sợ rằng khó có mấy người chịu bỏ tiền chữa bệnh. Bác sĩ Hoàng trước nay gây đơn chữa bệnh cũng là vì kiếm tiền, nhưng lão thu phí rất rẻ. Bây giờ thấy giá cả của Hạ Thiên như vậy cảm thấy khó thể tiếp nhận. Tôi đã ra giá rất rẻ rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Dựa theo quy củ trước đó thì hắn cứu sống 10 triệu, cứu tử để lại 10 ngàn. Nhưng bây giờ hắn không dám dùng quy củ này, vì hắn không muốn người ta biết được thân phận của mình. Bây giờ hắn tạm thời chuyển đổi quy củ, không thu quá mắc. Nhưng hắn thấy, dù thu phí thấp thì cũng không thể thấp hơn 1 triệu. Hạ Thiên nhìn bác sĩ Hoàng không nói lời nào mà bổ sung thêm một câu: Ông đi tìm đám người kia ra giá chữa bệnh không được sao? Nếu mỗi người đều chấp nhận giá tiền này thì tôi còn cần ông làm gì? Nếu không phải tôi vừa đến đây chưa quen thuộc tình cảnh, tôi còn cần ông nữa à? Bố, con cảm thấy Tống thần y nói rất đúng. Không phải bố nói y thuật của Tống thần y rất cao sao? Nếu là thần y thì thu phí tất nhiên phải cao. Lúc này A Tài kia mở miệng nói, rõ ràng hắn ở bên cạnh nghe câu chuyện mà không khỏi động tâm. Một ngày lời 100 ngàn, điều này quá sức mê người. Này, nếu bố anh không làm thì anh làm đi. Hạ Thiên nhìn A Tài: Các anh tìm người nào cần chữa bệnh cũng được, ai tìm được bệnh nhân tôi sẽ chia tiền cho người đó. Được, không có vấn đề, có rất nhiều người có tiền có bệnh, tôi chỉ cần điều tra chút là được. A Tài thật sự hưng phấn, giống như hắn thấy được tiền từ trên trời rơi xuống, tất cả đều rơi vào đầu hắn. A Tài, bác sĩ Hoàng trầm giọng quát khẽ: Hồ đồ cái gì? Con căn bản không làm bác sĩ, con cũng không biết ai có bệnh hay không. Bố, con không làm bác sĩ, bây giờ cũng không biết rõ ai có bệnh ai không. Nhưng vấn đề này rất đơn giản, con chỉ cần đến bệnh viện là biết ngay. A Tài không cho là đúng. Con chỉ cần tìm vài người bạn là biết ngay. Hơn nữa con cũng chẳng phải hoàn toàn không biết ai có bệnh. Con trai chú Cảnh Sinh không phải có bệnh sao? Nhà bọn họ có rất nhiều tiền, vì chữa bệnh cho con mà ném đi vài triệu rồi. Nếu 1 triệu có thể chữa tốt, chú Cảnh Sinh chắc chắc sẽ tình nguyện. Con thì biết gì? Bác sĩ Hoàng có chút tức giận. Con của Cảnh Sinh căn bản không có bệnh gì, chẳng qua đầu óc không được thông minh mà thôi. Bố, tuy con không hiểu y thuật nhưng cũng không tán thành những lời này. Cái gì là đầu óc không được thông minh? Như vậy không phải đầu óc có bệnh sao? A Tài có chút mất hứng. Hơn nữa con có nghe chú Cảnh Sinh nói, chú ấy đã đưa con ra nước ngoài kiểm tra. Trong đầu con chú ấy có một khối u. Nếu lấy khối u kia ra thì sẽ biến thành người bình thường. Nhưng làm phẫu thuật quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ chết người. Vì vậy chú ấy không dám đưa con mình đi giải phẫu. Con đã biết như vậy, đó là khối u não, con nói có thể trị được sao? Bác sĩ Hoàng càng tức giận. Tuy y thuật của Tống Thần Y, này tất cả im mồm cho tôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, hắn bất mãn nói một câu. Lão Hoàng, ông không muốn kiếm tiền thì thôi, tôi cũng không quan tâm đến ông. Còn anh, Tài, anh đi tìm chú Cảnh Sinh gì kia đi, hỏi xem muốn chữa bệnh cho côn không. Giá là 1 triệu. Hiểu không? Không có vấn đề, không có vấn đề, tôi sẽ đi tìm chú Cảnh Sinh. Tài liên tục nói, sau đó hắn dùng giọng nịnh nọt nói với Hạ Thiên. Tống Thần Y, nếu tôi và chú Cảnh Sinh bàn giá xong, phải làm sao để liên lạc với cậu? Anh có thể điện thoại cho tôi. Ninh Khiết lúc này mở miệng. Anh lưu số máy của tôi lại rồi gọi sang đây. Được, tôi sẽ lưu. A Tài liên tục nói. A Tài nhanh chóng lưu lại số điện thoại của Ninh Khiết. Mà đến lúc này hắn mới đột nhiên nhớ đến một sự kiện. Vì vậy cẩn thận nói. Tống Thần Y, cậu, cậu có thể chữa được khối u trong não không? A Tài người cũng như tên, cực kỳ yêu Tài. Vì vậy vừa nghe nói có thể lời được 100 ngàn là đầu óc hắn đã choáng váng. Căn bản không quan tâm Hạ Thiên có thể chữa được bệnh cho người ta hay không. Mãi đến lúc này hắn mới nhớ đến vấn đề quan trọng nhất. Nói nhảm, tất nhiên tôi có thể chữa tốt. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Tài. Không có bệnh gì tôi không chữa được. Còn nữa, nhớ kỹ, tôi chỉ chữa những bệnh mà người khác trị không hết. Bệnh nhỏ đừng tìm đến tôi. Bệnh nhẹ không được bao tiền. Tôi không có hứng. Vâng, vâng, tôi biết rồi. A Tài vội vàng nói. Trong lòng vẫn còn đang nghĩ. Lát nữa đến nhà chú Cảnh Sinh không được quá lớn tiếng. Trước tiên phải làm thí nghiệm cách đã. Nếu Tống Thần Y này có thể chữa tốt căn bệnh ao não, như vậy là thần y thật sự. Hắn có thể can đảm đi kiếm tiền. Vậy giao cho anh đi làm. Khi nào nói xong thì điện thoại cho tôi. Còn nữa, tối nay đừng tìm tôi, bây giờ tôi phải về ngủ. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn kéo Ninh Khiết bước đi. Đối với hắn thì đã được mục tiêu đến đây hôm nay. Dù là bác sĩ Hoàng hay đứa con, chỉ cần giúp hắn tìm được người bệnh là được. Tống Thần Y, cậu không ngồi chơi một chút? Bác sĩ Hoàng chợt ngẩn ngơ, sau đó chạy theo ra khỏi cửa. Không rảnh. Hạ Thiên không đợi bác sĩ Hoàng nói dứt lời, hắn tức giận nói một câu. Lão Hoàng này không chịu tìm người bệnh cho hắn. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy hắn cũng không cần quan tâm đến lão. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng quay về khách sạn. Sau khi vào phòng thì Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Chồng, để A Tài hỗ trợ có thích hợp không? Tôi cảm thấy người này không quá tin cậy. Hơn nữa bộ dạng rất tham tài. Không sao, tham tài thì tốt. Như vậy sẽ càng gắng sức giúp chúng ta tìm người bệnh. Chúng ta sẽ nhanh chóng kiếm được tiền và có những ngày tốt lành. Sau này nếu con đàn bà Tống Ngọc Mỹ kia biết được tôi sống ở đây rất tốt, có lẽ sẽ tức chết. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tôi chỉ sợ A Tài kia có tâm tư khác lạ. Loại người này tham tài, lòng tham vô đáy. Ninh Khiết vẫn không quá yên tâm. Không sao, nếu hắn dám có ý xấu, tôi sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Vậy thì được. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Nàng xem như hiểu rõ. Hạ Thiên chẳng phải không biết A Tài không đáng tin. Cũng không phải kẻ không có đầu óc mà tùy tiện tìm người làm việc cho mình. Thật sự là hắn căn bản không sợ người ta làm gì sằng bậy. vì thế hắn cũng không quan tâm. Nhưng trong lòng Ninh Khiết đã có quyết định. Nếu sau này Hạ Thiên ra khỏi cửa, nàng sẽ đi theo làm vệ sĩ. Như vậy sẽ đề phòng được nhiều chuyện. Vợ dù keo kiệt, tôi sẽ tiếp tục hấp thu âm hỏa. Hạ Thiên lúc này lại cảm thấy thân thể có gì đó là lạ, giống như đến lúc này là sẽ phát tác. Hắn nói xong câu đó thì tình cảnh cũng giống như ngày hôm qua. Hắn lấy ra ngân châm, ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu quá trình chiến đấu gian khổ với âm hỏa. Đã có kinh nghiệm tối qua, hôm nay Ninh Khiết cũng không quá lo lắng, nhưng nàng vẫn ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Cũng giống như hôm qua, mãi đến khuya thì Hạ Thiên mới thuận lợi hoàn thành hấp thu âm hỏa, sau đó lập tức đi ngủ. Một giấc ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Hạ Thiên phát hiện Ninh Khiết vẫn ngủ rất say. Nhưng lần này nàng không còn gặp ác mộng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết đang ngủ say sưa. Trong lòng bắt đầu có chút buồn bực. Trước tiên hắn đánh thức nàng hay cởi sạch rồi đánh thức. Hắn cũng không muốn giống như hôm qua chờ đến trưa nàng mới thức dậy. Nhưng Hạ Thiên còn chưa nghĩ phải làm sao thì Ninh Khiết đã tỉnh, nàng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ninh Khiết cầm lấy điện thoại, nàng nhận máy. Này, ai vậy? Có Tống Thần Y ở đó không? Tôi là A Tài. Bên kia chuyển đến âm thanh hưng phấn. Bây giờ là 8 giờ, Tống Thần Y đã thức dậy chưa? Thế nào? Anh đã liên lạc với người bệnh chưa? Ninh Khiết cũng nghe ra âm thanh của A Tài, tuy nàng có ấn tượng không tốt với hắn nhưng vẫn chủ động hỏi thăm. Đã nói rất tốt, đã làm từ tối qua. Chú Cảnh Sinh nói, chỉ cần chữa tốt cho con của chú ấy, 1 triệu không phải là vấn đề. A Tài có chút kích động, Tống Thần Y hôm nay có thể đi chữa bệnh không? Chú Cảnh Sinh có hơi gấp, vừa rồi đã điện thoại đến thúc tôi. Chương 1012. Chị là vợ tôi tất nhiên không cần phải ra ngoài. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh. Sau đó nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, đợi 1 giờ nữa, 9 giờ tôi sẽ điện thoại cho anh. Ninh Khiết cũng không đợi A Tài đáp lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nàng nói với Hạ Thiên, A Tài kia nói đã làm tốt mọi thứ, chúng ta có thức dậy ngay không? Được rồi, chúng ta đi tìm chút tiền rồi nói sau. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Không có tiền cũng chẳng sung sướng gì. Ngay cả vấn đề thuê nhà cũng nhức cả đầu. Nếu có tiền thì trực tiếp đi mua một căn nhà cho rồi. Hạ Thiên cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường. Ninh Khiết tất nhiên cũng đi theo. Hai người làm vệ sinh rồi đi ăn sáng. Sau đó Ninh Khiết kéo hắn đi đến một siêu thị cách đó không xa. Đây là siêu thị lớn nhất chỗ này. Hàng hóa bên trong rất đầy đủ. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đến khu quần áo. Nàng mua cho hắn một bộ đồ mới. Áo trong, áo khoác, còn có quần tây. Cuối cùng là một bộ giày da. Sau khi tiêu phí hết 4.000 thì bộ dạng Hạ Thiên có vẻ giống như nhân sĩ thành công. Trước kia cách ăn mặc của Hạ Thiên làm cho Ninh Khiết cảm thấy chán rét. Bây giờ nhiệt độ bên cảng thành hạ xuống thấp. Nếu hắn vẫn ăn mặc phong phanh như vậy thì sẽ sinh ra cảm giác rất rụ rị. Đặc biệt Ninh Khiết là một nhà thiết kế thời trang. Nàng luôn cảm thấy cách ăn mặc của Hạ Thiên là không tốt. Vì vậy muốn thay đổi một chút. Hạ Thiên vốn không tình nguyện. Nhưng Ninh Khiết nói hắn bây giờ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Vì thế mà bọn họ nên an phận một chút. Ăn mặc giống người thường một chút. Sau khi bị Ninh Khiết liên tục đưa ra lý lẽ thuyết phục thì Hạ Thiên cuối cùng cũng thay quần áo mới. Mà nàng cũng rất thỏa mãn vì thành quả của mình. Có câu nói người đẹp vì lụa là không sai. Bây giờ Hạ Thiên thật sự đẹp trai hơn. Tất nhiên trong siêu thị này cũng không có nhiều quần áo. Ninh Khiết cũng không có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy nàng thấy còn có thể làm cho Hạ Thiên càng đẹp hơn. Thậm chí nàng có một ý nghĩ, muốn đích thân thiết kế trang phục cho Hạ Thiên. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ vào lúc này, không thể nào thành sự thật. Khi hai người rời khỏi siêu thị thì vừa đúng 9 giờ. Ninh Khiết chủ động điện thoại cho A Tài, để A Tài đến cửa siêu thị tìm bọn họ. A Tài xuất hiện rất nhanh, hắn chạy xe đến. Tống Thần Y, Ninh tiểu thư, mời hai vị lên xe. A Tài rất nhiệt tình. Ninh Khiết và Hạ Thiên lên xe, sau đó hỏi một câu: cách đây rất xa sao? Không xa, chỉ vài phút mà thôi. A Tài vội vàng trả lời: vậy thì được, lái xe đi. Ninh Khiết thản nhiên nói. A Tài khởi động xe. Hắn chạy khỏi khu thương mại. Nhưng khi xe vừa chuyển bánh thì hắn đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó. Vì thế hắn hạ cửa sổ xe xuống rồi hô lên: dừng xe. A Tài vội vàng dừng xe. Sau đó hắn dùng giọng khó hiểu nói: Tống thần y, sao vậy? Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ thò đầu ra nhìn nhìn, vẻ mặt có chút mê hoặc. Sao vậy? Ninh Khiết khẽ hỏi. Không có gì, đi thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng thò đầu vào trong xe. Vừa rồi hắn cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng vì công lực bị chế ngự mà cảm giác không được linh mẫn như xưa. Cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Lái xe đi. Ninh Khiết cũng không hỏi lại, nàng chỉ phân phó với A Tài một câu. A Tài khẽ thở ra, hắn tranh thủ lái xe. Sau khi xe chạy được 2 cây số thì rẽ sang một hướng khác. Cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà 2 tầng có vẻ rất bình thường. Tống thần y, chính là chỗ này. A Tài trước tiên bước xuống xe, hắn mở cửa xe, đợi đến khi Hạ Thiên và Ninh Khiết bước xuống thì hắn lại khẽ giới thiệu. Cậu đừng nhìn căn nhà này mà xem thường, nhưng thật sự chú Cảng Sinh có rất nhiều tiền. Chú ấy mở vài nhà máy, chẳng qua có một đứa con, vẫn muốn con lớn lên gánh sự nghiệp. Nhưng đầu óc của con không bình thường, vì thế chỉ cần chữa bệnh cho con, chú ấy sẽ tình nguyện đưa 1 triệu. Biết rồi, đừng nói nhảm, mau vào đi. Hạ Thiên không quan tâm đến tình huống của gia đình bệnh nhân, hắn chỉ đến kiếm tiền, không phải điều tra gia thế của người ta. Chỉ cần có thể trả tiền là được, những thứ khác không có vấn đề. Tài không nói thêm điều gì, hắn tranh thủ gõ cửa. Một người đàn ông hơn 40 đi ra mở cửa. Tướng mạo của người này rất bình thường, cách ăn mặc cũng có vẻ quê mùa. Ngay sau đó A Tài lập tức giới thiệu, người đàn ông này là chú Cảng Sinh, trong miệng hắn tên là Hoàng Cảng Sinh. Cậu là Tống thần y sao? Hoàng Cảng Sinh rất khách khí với Hạ Thiên, hắn nhiệt tình chào đón. Mời vào, mời vào. Hoàng Cảng Sinh thật sự có tiền, vì nơi này vài chục năm qua phát triển rất nhanh, vì vậy có rất nhiều người phát tài. Hắn chính là một trong số đó. Hắn mở vài nhà xưởng, tổng tài sản là vài trăm triệu. Tuy nếu xem trên mặt bằng cảng thành thì hắn không đáng là gì so với đám người có tiền kia, nhưng bỏ ra 1 triệu lo cho con, điều này không phải là vấn đề. Nguồn http://trienfull. Việt Nam thực tế Hoàng Cảng Sinh cũng không quá tin tưởng A Tài, vì hắn hiểu A Tài. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không làm gì đàng hoàng, tuy chưa làm chuyện gì xấu xa nhưng Hoàng Cảng Sinh cảm thấy khó thể tin. Vì vậy lúc bắt đầu hắn không quá tin Tống thần y. Nhưng sau khi nghe A Tài nói về bác sĩ Hoàng, chính hắn lại hỏi bác sĩ Hoàng. Vì vậy mà hắn tin, vì hắn hiểu rất rõ bác sĩ Hoàng. Bây giờ bác sĩ Hoàng thật ra cũng ở trong nhà Hoàng Cảng Sinh. Tuy hôm qua lão không đồng ý giúp Hạ Thiên dùng phương pháp này để kiếm tiền, nhưng bây giờ A Tài đã can thiệp. Hơn nữa lão cũng quen thuộc Hoàng Cảng Sinh, vì vậy lão đến đây cũng muốn xem sự việc có kết quả thế nào. Bác sĩ Hoàng tin y thuật của Tống thần y rất cao siêu, nhưng dù vậy lão vẫn không dám tin hắn có thể chữa khỏi căn bệnh khối u não. Nhưng Hoàng Cảng Sinh tình nguyện thử một lần, vì thế lão cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Trước đó Hoàng Cảng Sinh cho rằng con mình dù bị khối u não nhưng cũng không phát sinh vấn đề gì. Nhưng vài tháng qua tình hình ngày càng không xong, hắn đã đưa con đến kiểm tra ở bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố Cảng Thành. Bác sĩ nói khối u đang lớn dần lên, nếu không giải phẫu thì sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Nhưng bệnh viện cũng nói bọn họ không dám làm phẫu thuật này, tỷ lệ thành công chưa được 0.01%. Ít nhất là bệnh viện bọn họ không dám phẫu thuật. Hạ Thiên nhanh chóng được gặp đứa con của Hoàng Cảng Sinh, tên là Hoàng Hiểu Thông. Nhưng rõ ràng người này không có chút trí thông minh nào, vẻ mặt bây giờ giống hệt như kẻ ngu. người này ngồi trên giường là người lớn 20 tuổi nhưng vẫn còn chơi đồ chơi của đứa bé 3 tuổi. Hiểu Thông, đây là bác sĩ, trước tiên để bác sĩ chữa cho con. Hoàng Cảnh Sinh đi đến bên cạnh Hoàng Hiểu Thông. Hắn nói với vẻ mặt ôn hòa. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì Hoàng Hiểu Thông đã hét lên. Con không thích bác sĩ, con không thích. Hoàng Hiểu Thông chợt hét lớn, những món đồ chơi trên tay bị ném xuống đất. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm rồi đâm một cách lên người Hoàng Hiểu Thông. Người này lập tức im miệng. Hắn ngáp một cái. Sau đó nằm lên giường. Chưa đến một phút sau đã mơ màng ngủ vùi. Như vậy sẽ yên tĩnh hơn. Hạ Thiên lầm bầm trong lòng không khỏi thầm nói. Chẳng lẽ những kẻ họ Hoàng thường có bệnh liên quan đến đầu óc? Nếu không thì khi hắn vừa xuống núi đã chỉ cho Hoàng An Bình. Bây giờ đến thành phố Cảng Thành xa là cũng chữa bệnh cho một người họ Hoàng. Cũng là vấn đề liên quan đến đầu óc. Khi thấy Hạ Thiên vung châm và Hoàng Hiểu Thông ngủ vùi thì đám người bên cạnh chợt ngẩn ngơ. Hoàng Cảnh Sinh lần đầu tiên thấy Hạ Thiên thi châm đã bị khuất phục. Hắn tin tống thần y này thật sự có bản lĩnh. Hoàng Cảnh Sinh có chút chần chừ, sau đó không nhịn được phải hỏi. Tống thần y, chỗ này của tôi có bệnh án và những kiểm tra trước kia của Hiểu Thông, cậu có muốn xem không? Không cần, những kiểm tra kia chưa chắc đã chuẩn. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn đưa tay lên cổ tay của Hoàng Hiểu Thông, bắt đầu bắt mạch. Hạ Thiên bắt mạch rất lâu, khoảng 3 phút, sau đó hắn buông tay, không khỏi nhíu mày. Khi thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì Hoàng Cảnh Sinh lập tức cảm thấy không ổn, hắn vội vàng mở miệng. Tống thần y thế nào? Có thể trị được không? Tất nhiên có thể trị. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói một câu. Này, các người đều ra ngoài, tôi chữa bệnh không muốn người ngoài đứng nhìn. Được, chúng tôi ra ngoài. Hoàng Cảnh Sinh vội vàng gật đầu, sau đó hắn lại hỏi. Tống thần y không biết mất bao lâu. Rất nhanh, chỉ vài phút, các người ở bên ngoài chờ chút, tôi chữa xong sẽ ra ngay. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Mau đi ra, tôi sẽ lập tức chữa bệnh. Hoàng Cảnh Sinh nghe nói chỉ mất vài phút thì không hỏi gì nữa. Hắn bắt chuyện với bác sĩ Hoàng và A Tài. Sau đó lập tức đi ra ngoài. Tôi có đi ra không? Ninh Khiết cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Chị tất nhiên không cần đi, tôi nói người ngoài đi ra, chị là vợ tôi, tất nhiên không cần ra. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ninh Khiết, thủ keo kiệt này sao không thông minh như vậy. Ninh Khiết nghe nói như vậy thì đi ra cửa, nàng đóng cửa, sau đó quay đầu và không khỏi ngây ngốc. Lúc này nàng phát hiện Hạ Thiên đang cầm ngân châm. Hắn đâm lên người mình hơn 10 cây châm. Điều này làm cho nàng ngạc nhiên. Không phải chữa bệnh cho người ta sao? Vì sao giống như lúc hấp thu âm hỏa như vậy? Khi Ninh Khiết mê hoặc thì Hạ Thiên lại cầm một cây ngân châm đi đến đâm vào đầu Hoàng Hiểu Thông. Sau đó hắn dùng tay niết ngân châm. Vài phút sau hắn mới rút châm về, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất để thu hồi ngân châm trên người mình. Chương 1013. Tám phần là chơi chán chúng ta rồi. Bên ngoài phòng, Hoàng Cảnh Sinh có chút bất an. Tuy chưa qua một phút nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Điều này cũng là bình thường, hôm nay liên quan đến tương lai của con hắn, sao hắn không quan tâm cho được. Cảnh Sinh đừng lo, nếu Tống thần y đã nắm chắc như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bác sĩ Hoàng an ủi Hoàng Cảnh Sinh một câu. Anh, em không thể không lo. Tuy cậu ta nói nắm chắc, nhưng dù sao đây cũng không phải căn bệnh nhỏ. Trước kia em đã đi nhiều bệnh viện, bọn họ không ai dám nói nắm chắc. Vẻ mặt Hoàng Cảnh Sinh có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết khi nào Tống thần y sẽ đi ra. Ra rồi! A Tài chợt hưng phấn kêu lên một tiếng. Bác sĩ Hoàng và Hoàng Cảnh Sinh chợt sững sờ, mới được bao lâu mà đã đi ra. Hai người cùng dùng ánh mắt mê man nhìn về phía cửa. Phát hiện Tống thần y đang đi ra. Mà người đẹp tuyệt sắc cũng đi theo. Tống thần y đã xong rồi sao? A Tài trước tiên tiến lên nghênh đón. Hắn rất quan tâm đến vấn đề này, vì nó sẽ quyết định hắn có kiếm được 100.000 hay không. Nói nhảm. Hạ Thiên có chút mất hứng. Không có gì tôi không chữa được. Lúc này Hoàng Cảnh Sinh mới kịp phản ứng,

tôi nói ngày mai thì ngày mai. Isabella cuối cùng cũng cúp điện thoại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Sao vậy? Ngài Vi Nhi không nhịn được phải hỏi. Sắc lang chết tiệt kia không phải cố ý không nghe điện thoại của chúng ta đấy chứ? Huấn luyện viên tất nhiên không phải như vậy, chỉ có chút tự tin được không? Trên đời này có đàn ông chơi chán chúng ta sao? Isabella lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng sự việc có chút không thích hợp, có lẽ chồng nhỏ đã thật sự xảy ra chuyện. Điều này sao có thể? Vẻ mặt ngài Vi Nhi hơi biến đổi. Liễu Vân Mạn nói thế nào? Vân Mạn cũng không biết chồng đi đâu, nhưng bạn ấy cũng không liên lạc được với chồng. Bạn ấy nói không ai biết chồng đang ở đâu, tình huống cụ thể ra sao cũng không biết rõ. Mà bạn ấy cũng có vẻ rất lo lắng. Isabella trả lời như vậy sao? Ngài Vi Nhi khẽ thở ra, nàng không cho là đúng. Tôi thấy sắc lang kia tám phần là trốn đến chỗ nào đó chơi bời với con đàn bà khác. Có lẽ giống như lần trước ở trên du thuyền. Hy vọng là như vậy, chỉ cần không có gì xảy ra là được. Isabella khẽ nói, nàng có chút chần chừ rồi hỏi thăm ngài Vi Nhi. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Ở lại đây hay đến thành phố Giang Hải? Tạm thời ở lại chỗ này. Ngài Vi Nhi suy nghĩ rồi nói. Nếu có chuyện gì thì nơi đây xuất ngoại cũng dễ dàng. Nếu sắc lang kia có thể liên lạc với chúng ta, khi đó chúng ta tìm hắn cũng không muộn. Hơn nữa tôi luôn lo lắng phía tổng bộ ám ảnh đoàn sẽ gặp chuyện không may. Nếu tìm được sắc lang sẽ đưa Han đến tổng bộ nói chuyện, thuận tiện cũng tìm ra nội gian. Isabella thầm gật đầu, nàng không hỏi thêm điều gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết chồng đã chạy đi đâu. Ngài Vi Nhi tuy tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất lo lắng, sắc lang kia không phải thật sự xảy ra chuyện đấy chứ? Isabella và ngài Vi Nhi không nghĩ ra. Lúc này Hạ Thiên chỉ cách các nàng có vài chục km, cùng ở trong một thành phố, chẳng qua chỉ khác khách sạn mà thôi. 8 giờ tối, Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt. Hắn rút ngân châm trên người ra rồi đứng lên. Lần này khác biệt với hai lần trước, vì tinh thần của hắn tương đối khá. Vợ vừa keo kiệt, bây giờ là mấy giờ rồi? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Vừa đúng 8 giờ. Ninh Khiết vội vàng trả lời, sau đó nàng có chút khó hiểu. Buổi sáng cậu làm gì? Sao tình huống lần này không giống như hai lần trước? Cũng không có gì. Chẳng qua căn bệnh của tên kia có chút phiền toái. Nếu chỉ dùng châm cứu sẽ khó chữa tốt. Vì vậy tôi phải dùng chân khí. Sau đó đưa ra chút băng hỏa linh khí chữa bệnh cho đối phương. Sau đó vì không khống chế tốt nên có chút âm hỏa nhân cơ hội chạy ra. Tôi chỉ có thể lập tức quay về khách sạn hấp thu số âm hỏa này. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn lầm bầm. Hèn gì tôi đói bụng như vậy, thì ra đã hấp thu quá lâu, vợ vừa keo kiệt, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Ừ, được, Ninh Khiết lên tiếng. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, sau đó Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi một câu. Trước đó mỗi lần cậu hấp thu âm hỏa đều mệt chết à? Vì sao lần này tinh thần tương đối khá? Rất đơn giản. Vì lần này hấp thu xong thì băng hỏa linh khí trong người tăng trưởng khá nhiều. Mà âm hỏa cũng ít đi ra nhiều. Nếu lần này so sánh thì băng hỏa linh khí đã chiếm thế thượng phong. Sau đó tôi dùng băng hỏa linh khí khôi phục chút thể lực. Vì vậy mà tinh thần là rất tốt. Hạ Thiên cũng không che giấu Ninh Khiết. Thật ra bây giờ hắn rất vui sướng. Vì sau lần này hắn sử dụng băng hỏa linh khí sẽ không tái hiện tình cảnh như sáng nay. Tất nhiên bây giờ hắn vẫn không thể sử dụng quá nhiều băng hỏa linh khí. Nhưng nếu chỉ chữa bệnh, bình thường không cần quá nhiều, căn bản đều là đủ. Hai người đi ra khách sạn, ven đường lại thấy một quán cơm Trung Khánh, vì thế mà đi vào tìm ghế ngồi xuống. Sau đó bọn họ gọi 4 tô phở. Ninh Khiết ăn 1 tô, Hạ Thiên ăn 3 tô. Hắn còn cảm thấy chưa đủ, vì vậy mà chạy đến gần đó mua thêm 2 cái bánh rán. Cuối cùng cũng xem như lấp đầy bụng. Bên kia có quán bánh ngọt, nếu không thì chút nữa chúng ta sang đó mua gì đó ăn nhé. Khi thấy Hạ Thiên có vẻ còn chưa no thì Ninh Khiết không khỏi đề nghị. Được, Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn thật sự ăn chưa no. Hai người đi đến quán bánh ngọt, Hạ Thiên ăn một hơi 7-8 cái, sau đó mới coi như lượng dạ. Sau đó thấy còn sớm nên Ninh Khiết đề nghị đi dạo. Khi đến đây nàng cũng chưa từng đi dạo tối. Nàng thấy tình cảnh nơi đây cũng có chút náo nhiệt. Hạ Thiên cũng hiểu sau khi ăn cơm phải hoạt động một chút cho tiêu cơm. Nhưng hắn muốn làm một vận động khác. Mà Ninh Khiết thì lại muốn đi dạo. Hắn quyết định trước tiên nên đi dạo, lát nữa quay về vận động thêm cũng được. Vì thế mà hắn đồng ý ngay. Ninh Khiết kéo tay Hạ Thiên đi dạo được vài phút, sau đó nàng nghe thấy một âm thanh vui mừng. Tống thần y, cậu ở đây sao? Hai người quay đầu lại thì phát hiện ra một người, là A Tài, hắn đang chạy đến với vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Anh có chuyện gì không? Ninh Khiết rất mất hứng. Nàng vốn không có ấn tượng gì tốt với A Tài này. Bây giờ nàng đi dạo vui vẻ với Hạ Thiên thì người này lại xông ra. Tất nhiên nàng sẽ không hài lòng. Ninh tiểu thư, tôi đi tìm các người đã lâu rồi. A Tài vội vàng nói. Có mối làm ăn lớn, có mối làm ăn lớn. Cái gì mà làm ăn lớn? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. A Tài nhìn bốn phía rồi hạ thấp âm thanh. Tống thần y, chú Cảnh Sinh đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Xác nhận tình huống. Bây giờ chú ấy đã cực kỳ tin tưởng. Vì thế chú ấy lập tức giới thiệu cậu cho những ông chủ khác. Những người này mới thật sự là ông chủ. Tuy chú Cảnh Sinh có tiền nhưng chẳng bằng số lẻ của bọn họ. À, ông chủ kia sắp chết sao? Hạ Thiên hỏi nguồn HTTP Trien Full Việt Nam. À, không phải. Không phải ông ta sắp chết. Ông ta có một bà vợ. Là một bà vợ xinh đẹp mà ông chủ này tìm được vài năm trước. Hắn yêu thương vợ như bảo bối. Kết quả là năm ngoái vợ hắn bị tai nạn xe và thành người sống thực vật. A Tài nhanh chóng giới thiệu tình huống. Ông chủ kia nói, chỉ cần Tống thần y có thể cứu tỉnh được vợ mình, hắn sẽ trả 10 triệu. 10 triệu. Đây rõ ràng là mối làm ăn lớn. A Tài bây giờ không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tuy số tiền 100 ngàn ở Cảng Sinh chưa vào trong tay, nhưng hắn nghe nói Cảng Sinh đã lấy tiền mặt về, chuẩn bị đưa cho Tống thần y. Sau đó hắn sẽ có ngay 100 ngàn. Nhưng bây giờ có mối làm ăn 10 triệu. Hắn lập tức vứt số tiền 100 ngàn sang một bên. Nếu hoàn thành thì hắn sẽ có ngay 1 triệu. À, cũng xem như một mối làm ăn lớn. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngày mai tôi sẽ đi. Tống thần y, bây giờ không được sao? A Tài không nhịn được phải hỏi. Bây giờ tôi đang đi dạo phố với vợ, không rảnh. Hạ Thiên tức giận nói, nhưng ông chủ kia rất nôn nóng, hắn hy vọng cậu có thể qua ngay. Nghe chú Cảng Sinh nói, ông chủ kia rất nóng tính. Vừa nghe nói có người chữa được bệnh cho vợ mình thì lập tức yêu cầu chú Cảng Sinh hỗ trợ liên lạc. Cũng không muốn chờ đợi. A Tài có chút khó khăn. Không muốn đợi thì tìm người khác mà chữa bệnh. Hạ Thiên nói với vẻ mặt mất vui. Tôi thích lúc nào thì chữa lúc đó, tất cả đều do tôi quyết định, đã bảo ngày mai là ngày mai. Nhưng, A Tài còn muốn nói điều gì đó. Chồng tôi đã nói rất rõ ràng, nếu anh muốn số tiền lời kia thì nên nói rõ với đối phương, ngày mai chúng tôi sẽ đến. Ninh Khiết lạnh lùng cắt ngang lời A Tài. Đi thôi, chúng ta về khách sạn ngủ thôi. Hạ Thiên nói một câu với Ninh Khiết, sau đó hắn kéo nàng đi mà không quan tâm đến A Tài. A Tài dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn bóng lưng hai người, sau đó hắn cầm lấy điện thoại và gọi đi. Hạ Thiên và Ninh Khiết quay về khách sạn. Trước tiên hai người cùng nhau tắm uyên ương. Hai chân dài của Ninh Khiết biểu diễn công phu kinh người. Sau khi chơi xong thế kim gây độc lập, hai người lên giường lăn lộn đến nửa đêm cuối cùng mới ôm nhau ngủ. Nhưng bọn họ thức dậy rất sớm, vì sáng sớm đã có người gõ cửa đánh thức. Hai người thức dậy ăn mặc chỉnh tề, sau đó Ninh Khiết ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này phong độ nhẹ nhàng, khí chất không tầm thường. Mà sau lưng còn có hai người đàn ông mặc tây trang, là vệ sĩ. Chào cô, cho hỏi có phải Tống thần y ở đây không? Người đàn ông trung niên dùng giọng khách khí hỏi. Ông là? Ninh Khiết có chút buồn mực. Tôi là Nhâm Hiểu Phong, là người muốn mời Tống Thần Y đến cứu chữa cho bà nhà. Nếu có gì quấy rầy thì xin hai vị thứ lỗi. Người đàn ông trung niên vẫn dùng giọng khách khí trả lời. Ông là ông chủ có vợ phải sống đời thực vật sao? Ninh Khiết lập tức hiểu ra. Đúng vậy, tối qua tôi có chút nóng vội. Tôi nghe nói Tống Thần Y mất vui, vì vậy cố ý đến xin lỗi, mong Tống Thần Y bỏ qua cho. Nhâm Hiểu Phong gật đầu trả lời. Yên tâm, tôi bảo hôm nay đến thì sẽ đến. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói. Trước tiên ông cứ chờ bên ngoài, tôi sẽ đi chữa bệnh cho vợ ông. Vâng Tống Thần Y. Nhâm Hiểu Phong vội vàng trả lời. Nửa giờ sau, một chiếc Lincoln chạy ra khỏi cổng khách sạn Tâm Duyệt. Xe chở Hạ Thiên và Ninh Khiết, còn có Nhâm Hiểu Phong, A Tài và hai vệ sĩ của Nhâm Hiểu Phong. Cùng thời gian này, ở Hồ Bắc ở thành phố Giang Hải, trên một hòn đảo, một chiếc trực thăng cất cánh bay về phía núi Thanh Phong Sơn, huyện Mộc Dương. Chương 1015. Sử thượng đệ nhất Hắc Cảng Thành là một thành phố diện tích tương đối nhỏ nhưng mật độ dân cư rất đông. Điều này làm cho giao thông lúc nào cũng chen chúc. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, là thời điểm ra ngoài rất khó khăn. Vì thế tốc độ xe của Nhâm Hiểu Phong là rất chậm. Đi hơn 1 giờ mới đến Bệnh viện Huệ Nhân. Bệnh viện Huệ Nhân thật ra rất nổi tiếng ở thành phố Cảng Thành. Không phải vì bác sĩ nơi đây rất giỏi. Dù Bệnh viện Huệ Nhân tự xưng có các chuyên gia cao cấp nhất, nhưng điều làm nó nổi tiếng lại chính là tiền phí đắt đỏ. Theo tin đồn thì bệnh viện chết tiệt này chưa từng xem bệnh gây đơn, chỉ là xem tiền gây đơn. Đám bác sĩ nơi đây đều nhìn mặt nói chuyện, đại khái biết được bệnh nhân có bao nhiêu tiền, sau đó bọn họ sẽ tìm cách moi ra sạch sẽ. Nghe nói dù là bệnh gì thì muốn ra khỏi bệnh viện cũng phải bỏ ra ít nhất là 10.000. Ngẫu nhiên có vài tên thông minh phát hiện hình huống không đúng và bỏ chạy. Đó là ngoại lệ. Bệnh viện Huệ Nhân đã được xây dựng ở Cảng Thành khá lâu. Tất nhiên nhân dân Cảng Thành sẽ không dại mà đâm đầu vào đây, vì nơi đây là bệnh viện nổi tiếng hắc ám. Bệnh viện Huệ Nhân phá người không biết mệt mỏi, đây chính là danh ngôn về bệnh viện này. Nhưng dù là như thế thì Bệnh viện Huệ Nhân vẫn làm ăn tương đối tốt, người đến đây đều rất đông. Nguyên nhân rất đơn giản, bệnh viện này có thể tùy ý thấy được khi đi vào Cảng Thành. Hơn nữa dân cư Cảng Thành lưu động rất đông, cũng có người căn bản không biết danh tiếng của Bệnh viện Huệ Nhân, vì thế mới chui đầu vào đây. Vợ của Nhâm Hiểu Phong bây giờ đang nằm trong Bệnh viện Huệ Nhân, nhưng điều này không phải vì hắn không biết đến danh tiếng của bệnh viện này, mà vì bệnh viện này tuy rất hắc ám nhưng có một vài thứ mà bệnh viện khác vẫn kém. Đó chính là nơi đây phục vụ rất tốt. Dù là y tá hay bác sĩ cũng hạ thấp mình làm con người khác. Thường thì người bệnh có tiền vào đây sẽ được quan tâm đặc biệt. Cũng vì thế mà biết nơi đây hắc ám và ăn tiền nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều người không quan tâm. Vợ Nhâm Hiểu Phong phải sống đời thực vật, tất nhiên cần phải được chăm sóc tốt. Mà hắn không thiếu tiền, tất nhiên phải đưa vợ đến bệnh viện này. Thực tế mỗi ngày vợ hắn đều được hai y tá đặc biệt phụ trách, được chăm sóc đến tận răng. Nhâm tiên sinh, ngài đã đến. Khi tiến vào bệnh viện thì có y tá chào hỏi Nhâm Hiểu Phong. Hắn có thể nói là khách quen ở đây, hầu như mỗi ngày đều đến xem tình huống của vợ. Vì thế mà hầu như tất cả bác sĩ và y tá ở đây đều sớm quen thuộc Nhâm Hiểu Phong. Thậm chí một vài người bệnh ở đây cũng quen mặt Nhâm Hiểu Phong. Tất cả đám người chào hỏi đều được Nhâm Hiểu Phong gật đầu đáp lễ, nhưng hắn cũng không nói gì. Sau đó hắn đưa Hạ Thiên vào một gian phòng bệnh. Phòng này không lớn nhưng tương đối sạch sẽ. Bên trong có một giường bệnh, bên trên là một cô gái còn khá trẻ. Bên cạnh giường bệnh lại là một cô y tá trẻ. Cô y tá này khá đẹp, mái tóc cắt ngắn. Khi thấy Nhâm Hiểu Phong tiến vào thì nàng vội vàng đứng lên. Nhâm tiên sinh, cô ấy chính là vợ ông sao? Hạ Thiên chỉ cô gái trẻ tuổi nằm trên giường. Hắn đã thấy cô gái đang nằm hôn mê. Trong lòng thầm khinh bỉ Nhâm Hiểu Phong. đúng là ánh mắt quá kém. Vợ chẳng đẹp chút nào. Đúng vậy, Tống Thần Y, cô ấy là vợ tôi, là Cam Mẫn. Nhâm Hiểu Phong vội vàng gật đầu, vẻ mặt cung kính. Cô y tá xinh đẹp liếc mắt nhìn Hạ Thiên, người này là ai? Nhâm Hiểu Phong vì sao khách khí với đối phương như vậy? Còn gọi là thần y, nào có thần y trẻ tuổi như vậy? Không phải lừa đảo đấy chứ? Hạ Thiên nhanh chóng đi đến bên giường. Hắn đặt hai ngón tay lên cổ tay Cam Mẫn. Chưa đến 10 giây sau, hắn đã lấy ngân châm đâm lên đầu nàng vài lượt. Á, cô y tá xinh đẹp chợt kinh hoàng, nàng không khỏi hô lên thành tiếng. Kêu cái gì vậy? Hạ Thiên lúc này cũng đã thu hồi ngân châm, hắn chừng mắt nhìn cô y tá, giọng điệu của đối phương quá khó nghe. Tống thần y, bao giờ vợ tôi có thể tỉnh? Nhâm Hiểu Phong lúc này cẩn thận hỏi. Ông hỏi vợ mình đi. Hạ Thiên tức giận nói. Nhâm Hiểu Phong chợt sững sờ hỏi vợ mình. Hắn cũng rất muốn hỏi vợ, nhưng nếu vợ hắn có thể trả lời, hắn cũng không cần phải hỏi. Nhâm tiên sinh, vợ ông đã tỉnh rồi. Ninh Khiết ở bên cạnh nói một câu. Nhâm Hiểu Phong nghe được vậy mà chợt sững sờ, đã tỉnh sao? Điều này sao có thể? Tôi đang ở đâu thế này? Đúng lúc này một âm thanh mơ hồ và không yên truyền vào trong tai Nhâm Hiểu Phong. Nhâm Hiểu Phong đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó vẻ mặt chợt xuất hiện biểu cảm vui mừng như điên. Hắn bổ nhào lên giường. Giọng điệu có chút run rẩy. Mẫn, em thật sự tỉnh rồi sao? Cam Mẫn đã mở mắt. Nhưng rõ ràng nàng cũng không hiểu tình huống. Nàng chỉ dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Nhâm Hiểu Phong. Vẻ mặt khó hiểu. Hiểu Phong, em bị làm sao đây? Chỗ này là bệnh viện sao? Tiểu Mẫn, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Em không có gì là tốt rồi. Em không sao là tốt. Nhâm Hiểu Phong cũng không trả lời vấn đề của Cam Mẫn. Hắn chỉ ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt. Cô y tá ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy thì vành mắt cũng đỏ hồng. Giống như xúc động vì tình huống lúc này. Mà những người khác giống như bị lây nhiễm. Ngay cả Ninh Khiết cũng cảm thấy có hơi xúc động. Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn ôm lấy nhau. Lúc này trong phòng bệnh tràn đầy không khí ôn tình. Nhưng lại có một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí. Này, các người muốn làm gì thì về nhà mà làm, mau đưa tiền ra, tôi rất bận. Người phá hủy tình cảnh nồng ấm chính là Hạ Thiên. Hắn vì tình hình kẹt xe trên đường mà mất đi kiên nhẫn. Bây giờ đến bệnh viện trị bệnh xong, tất nhiên hắn sẽ không có tâm tình tiếp tục chờ đợi. Cô y tá xinh đẹp không khỏi quay đầu nhìn Hạ Thiên, người này là ai, sao lại không hiểu tình lý gì thế này. Nhâm Hiểu Phong nghe được lời nói của Hạ Thiên thì lập tức phản ứng. Hắn khẽ nói một câu gì đó với Cam Mẫn. Sau đó hắn buông nàng ra rồi xoay người đi về phía Hạ Thiên. Hắn cúi đầu nói. Tống thần y, cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn tôi, mau đưa tiền đây, tôi còn phải đi mua nhà. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Nhớ kỹ, 10 triệu, tôi muốn tiền mặt. Hắc, thật sự hắc ám, đúng là sử thượng đệ nhất hắc. Cô y tá đã làm việc ở bệnh viện Huệ Nhân một thời gian. Tất nhiên nàng biết thanh danh không tốt của bệnh viện này. Nhưng không sao, tiền lương cao là được. Bệnh viện này dù là bác sĩ hay y tá đều có lương cao hơn các bệnh viện khác rất nhiều. Vì vậy dù biết bệnh viện này rất hắc ám, nhưng nàng công tác ở đây vẫn rất thoải mái. Nhưng trước nay cô y tá này luôn tin một vấn đề. Đó là bệnh viện Huệ Nhân tuyệt đối là nơi hắc ám nhất thành phố Cảng Thành. Là bệnh viện thu phí cao nhất. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu ra, vị thần y trẻ tuổi kia mới thật sự hắc ám. 10 triệu. Là 10 triệu. Chỉ là vài châm mà thôi. Toàn bộ quá trình chưa đến một phút mà thu 10 triệu. Đúng là quá hắc ám. Nhâm Hiểu Phong nghe nói như vậy cũng chợt ngẩn ngơ. Nhưng cũng không phải vì giá cả. Vì hắn đã sớm nghe nói vì tống thần y này thu phí rất cao. Trước đó cũng đã nói rõ giá tiền. Chỉ cần cứu chữa được cho vợ thì hắn sẽ trả 10 triệu. Tuy 10 triệu là số lớn, nhưng đối với hắn thì chẳng có gì quan trọng hơn vợ. Tống thần y, cậu cần tiền mặt sao? Nhâm Hiểu Phong nhìn không được phải hỏi, đây là nguyên nhân làm hắn ngây người. Tuy 10 triệu không là gì với hắn, nhưng muốn lấy ra 10 triệu tiền mặt cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, là 10 triệu tiền mặt. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn không lấy tiền mặt không được, vì hắn căn bản không có chứng minh, cũng không có thẻ ngân hàng, tất nhiên chỉ có thể thu tiền mặt. Ninh Khiết có giấy chứng minh nhưng không có tài khoản ngân hàng. Bây giờ đi làm không phải là không được, nhưng Hạ Thiên thấy như vậy rất phiền, còn không bằng trực tiếp cầm tiền mặt. Dù sao lát nữa cũng phải tiêu xài, hắn quyết định mang tiền mặt đi mua nhà, hắn cũng không muốn thuê phòng. Tống Ngọc Mì kia muốn hắn sống thảm nhưng hắn sẽ sống tốt. Có nhà, có ăn, còn có vợ đẹp. Như vậy sẽ làm cho Tống Ngọc Mì tức chết. Tống thần y, 10 triệu tiền mặt là số tiền không nhỏ. Tôi cần phải liên lạc với ngân hàng, có lẽ vài giờ sau mới lấy ra được. Nhâm Hiểu Phong nói, giọng điệu có chút xin lỗi. Ngay sau đó hắn lại cẩn thận hỏi, Tống thần y, tôi nghe nói cậu muốn mua nhà sao? Đúng vậy, chúng tôi vừa đến đây còn chưa có nhà ở. Hạ Thiên lười biếng nói, tôi không muốn ở khách sạn. Nhâm Hiểu Phong có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng nói, Tống thần y, thật ra nếu cậu cần nhà ở, tôi có thể cung cấp. Tôi có xây dựng không ít biệt thự ở Hồ Hương Tuyết, chính tôi cũng ở đó, bên đó còn vài căn chưa bán đi. Nếu Tống thần y có thời gian, có thể đến xem, nếu thỏa mãn thì tôi có thể bán cho hai vị một căn. Phải không? Hạ Thiên suy nghĩ. Vậy thì được. Ông đưa tôi đi xem. Nếu tôi thích căn phòng nào thì không cần tiền của ông, trực tiếp bán nhà cho tôi là được. Cô y tá ở bên cạnh thầm nghĩ, người kia có bản lĩnh ghê gớm thật. Biệt thự ở Hồ Hương Tuyết không phải chỉ có giá 10 triệu. Người này muốn mua một căn, như vậy rõ ràng là làm ăn có lời. Phải biết rằng Hồ Hương Tuyết là khu biệt thự đắt đỏ nhất Cảng Thành, mỗi mét vuông đều trên 100 ngàn. Nghe nói giá thấp nhất cũng là 20-30 triệu, giá cả cao còn cả 100 triệu. Tống thần y, còn tiền của tôi? Á Tài ở bên cạnh không nhìn được phải hỏi một câu. Chương 1016, biệt thự giá trị 100 triệu. Á Tài ở bên cạnh không nói gì, nhưng khi thấy Cam Mẫn tỉnh lại thì hắn còn mừng hơn cả Nhâm Hiểu Phong, vì điều này có nghĩa là hắn có được 1 triệu. Khi Tống thần y nói cần tiền mặt thì hắn cũng thấy không có vấn đề, hắn cũng thích tiền mặt. Cầm 1 triệu trên tay, cảm giác đó chắc chắn sẽ cực kỳ sung sướng. Nhưng bây giờ hắn lại thấy Tống thần y không cần tiền mặt, muốn đổi lấy nhà, vì vậy mà hắn lập tức nôn nóng. Hắn cũng biết biệt thự ở Hồ Hương Tuyết rất đáng giá, vấn đề là ở chỗ biệt thự không phải là tiền, rất khó chia ra. Mà A Tài hắn cũng không thiếu nhà, hắn cần bây giờ là tiền mặt. Anh gấp cái gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Tài. Tôi nói cho là sẽ cho, không phải Hoàng Cảng Sinh còn thiếu tôi 1 triệu sao? Anh đến đó lấy tiền là được, còn 100 ngàn, sau này tôi sẽ cho thêm. Được. Nhưng Tống thần y, cậu phải đích thân nói một tiếng với chú Cảng Sinh mới được. Nếu không thì chú ấy sẽ không đưa tiền cho tôi. A Tài có chút lo lắng. Anh về trước đi, sau đó nói Hoàng Cảng Sinh điện thoại cho chúng tôi là được. Ninh Khiết nói, được, tôi sẽ về, bây giờ tôi sẽ về. A Tài cũng coi như thỏa mãn với sắp xếp này. Tuy còn 100 ngàn chưa lấy về, nhưng hắn thấy chỉ cần tìm được người chữa bệnh thì vấn đề sẽ được giải quyết. A Tài tham tài nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Huệ Nhân, mà Hạ Thiên và Ninh Khiết cũng nhanh chóng bỏ đi. A Tài rời khỏi bệnh viện để đi lấy tiền, còn Hạ Thiên và Ninh Khiết thì đi xem nhà. Tuy vợ vừa tỉnh lại và Nhâm Hiểu Phong rất muốn ở cùng vợ, nhưng vì không muốn đắc tội với vị thần y khó lường Tống thần y, vì thế hắn phải tự mình đưa Hạ Thiên và Ninh Khiết đến Hồ Hương Tuyết. Còn vợ Cam Mẫn lúc này ở lại bệnh viện, chuẩn bị để đám bác sĩ bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo Hạ Thiên cứu tỉnh Cam Mẫn quá nhanh. Điều này làm cho Nhâm Hiểu Phong cảm thấy quá thần kỳ, có chút không bình thường. Vì vậy hắn cũng không quá yên tâm. Lúc này trên đường cũng không còn kẹt xe, Sau khi rời khỏi bệnh viện 15 phút thì Hạ Thiên và Ninh Khiết được Nhâm Hiểu Phong đưa đến hồ Hương Tuyết. Quả thật Hương Tuyết là một hồ nước. Hồ này không lớn, nhưng nếu ở bên cạnh một hồ nước như vậy cũng sinh ra cảm giác gần gũi thiên nhiên. Vì thế mà khu biệt thự này được coi là cao cấp nhất thành phố Cảng Thành. Khu biệt thự hồ Hương Tuyết có thể nói là rất lớn, được phân ra làm 8 khu, được gọi là hồ Hương Tuyết số 1 đến số 8. Mà Nhâm Hiểu Phong thì ở trong một biệt thự ở khu hồ Hương Tuyết số 1. Tống Thần Y, Ninh Tiểu Thư, đây là nhà sách của tôi. Nhâm Hiểu Phong chỉ vào một tòa biệt thự rồi nói: Nhâm tiên sinh, nếu ông xem đây là nhà sách, sợ rằng trên đời này không ai ở trong nhà lành. Ninh Khiết thản nhiên nói. Bây giờ nàng đã biết Nhâm Hiểu Phong là một ông chủ bất động sản, mà nàng lại không có cảm tình gì với đám người này. Nguyên nhân rất đơn giản, giá nhà đất quá đắt đỏ. Tuy có thời gian Ninh Khiết là người lắm tiền, nhưng phần lớn đều là người nghèo, một căn nhà đối với nàng là vật phẩm xa xỉ. Nhâm Hiểu Phong nở nụ cười xấu hổ, hắn chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, nào biết Ninh Khiết nghĩ là thật. Chúng tôi không có hứng xem nhà ông, nhà của chúng tôi đâu. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu: Cái kia Tống Thần Y, cậu xem căn nhà kia thế nào. Nhâm Hiểu Phong chỉ vào một căn nhà đối diện. Đó là một biệt thự 3 tầng. Nhìn qua có vẻ không khác gì của Nhâm Hiểu Phong. Diện tích có lẽ là 1.000 m². Nếu so sánh với vài căn bên cạnh thì biệt thự này xa hoa hơn. Có vẻ khá tốt, khá hơn những căn khác. Hạ Thiên thuận miệng nói: Tống Thần Y, đó là biệt thự ở khu hồ Hương Tuyết số 1. Thật ra phương tiện bên trong còn tốt hơn cả nhà tôi, vì nó được xây dựng sau này nên xếp đặt hợp lý hơn. Bên trong cũng rất đầy đủ, phòng thể thao hay hồ bơi đều có. Nếu không thì hai vị đến xem trước nhé. Nhâm Hiểu Phong giới thiệu sơ lược căn nhà, sau đó khẽ đề nghị. Được nguồn http://trienfun. Việt Nam. Hạ Thiên kéo Ninh Khiết vào trong biệt thự, Nhâm Hiểu Phong cũng vội vàng theo sau. Cửa chính của biệt thự khóa chặt, nhưng ổ khóa mở bằng mật mã. Nhâm Hiểu Phong biết mật mã nên mở ra rất thuận lợi. Hơn chục phút sau, Hạ Thiên đã đi một vòng quanh biệt thự và đưa ra quyết định. Vợ vừa keo kiệt, chúng ta ở chỗ này nhé. Tôi cảm thấy biệt thự này khá tốt, hơn hẳn khách sạn chúng ta đang ở. Ninh Khiết cũng hiểu căn biệt thự này là rất tốt, nhưng nàng có một vấn đề khác. Sau đó nàng hỏi: Nhâm tiên sinh, giá của căn biệt thự này không phải chỉ là 10 triệu phải không? Ninh tiểu thư, không gạt cô, nếu dựa theo giá thị trường thì căn biệt thự này sẽ được bán với giá trên dưới 100 triệu. Nhưng tôi tất nhiên sẽ không bán cho các người theo giá thị trường. Tôi thấy Tống Thần Y thích căn biệt thự này, như vậy xem như trả thù lao cho Tống Thần Y. Nhâm Hiểu Phong khách khí nói: Như vậy chẳng phải Nhâm tiên sinh sẽ lỗ lớn sao? Ninh Khiết không nhịn được phải nói: Ninh tiểu thư, đối với tôi thì chỉ cần cứu được vợ, dù bán sạch tài sản tôi cũng đồng ý. Nhâm Hiểu Phong dùng giọng chân thành nói: Hơn nữa biệt thự này tuy được bán đi với giá trên dưới 100 triệu, nhưng thực tế thành phẩm cũng không cao. Thật ra cũng chỉ là 10 triệu. Vì vậy tôi sẽ lấy giá trị thành phẩm để trả công cho các người. Vậy à? Ninh Khiết có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại cảm khái một câu: Hèn gì bất động sản là một sản nghiệp kích dù. Đây quả thật là món lời kích dù. Nhâm Hiểu Phong cũng thừa nhận, sau đó hắn còn nói thêm: Tống Thần Y, Ninh tiểu thư, nếu hai người cảm thấy thỏa mãn thì biệt thự này sẽ là của các người. Tôi sẽ nói cho áp người về hệ thống bảo vệ và mật mã cổng. Bây giờ các người có thể vào ở. Còn chuyện văn kiện tài sản cần phải mất chút thời gian, vài ngày nữa tôi sẽ đưa đến. Được, bây giờ căn nhà này là của chúng tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn rất vừa ý với căn nhà này, mà Ninh Khiết cũng rất thỏa mãn. Nửa giờ sau, Hạ Thiên và Ninh Khiết coi như tiếp thu căn biệt thự này, thay đổi mật khẩu bảo vệ và mật khẩu cổng. Còn quyền tài sản tất nhiên là đứng tên Ninh Khiết, vì Hạ Thiên căn bản không có chứng minh. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không có hứng thú với quyền tài sản căn nhà này, vì hắn thấy đó chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi. đến khi công lực của hắn khôi phục, tất nhiên hắn sẽ không ở nơi này. Hắn không quen chỗ này, vợ cũng căn bản không ở đây, tất nhiên hắn sẽ không lưu luyến chỗ này. Nhâm Hiểu Phong đi rất nhanh. Thật ra hắn nhanh chóng quay về bệnh viện gặp vợ. Sau khi hắn đi thì Ninh Khiết dạo một vòng quanh biệt thự. Trong lòng không khỏi cảm khái. Thiết bị của biệt thự này lắp đặt quá tốt, đầy đủ gia cụ. Hơn nữa những dụng cụ như chăn mền trên giường ở lầu 2 cũng mới tinh. Chỉ cần muốn thì có thể đến ở bất kỳ lúc nào. Không cần chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng có sẵn, đúng là quá khoa trương. Ninh Khiết lẩm bẩm một câu. Sau đó nàng chạy vào phòng bếp. Nàng thầm nghĩ nếu có gạo và thức ăn, như vậy sẽ thật sự bái phục. Nhưng Ninh Khiết tìm kiếm nhà bếp một lượt, cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi. Biệt thự này chuẩn bị đầy đủ nhưng phòng bếp không có gạo và thứ ăn. Tủ lạnh trống trơn. Nhưng nàng cũng tìm được một chai dầu ăn lớn trên tủ bếp. Ninh Khiết từ hai bàn tay trắng đến khi có được một căn biệt thự xa hoa giá hơn 100 triệu chỉ mất 3 ngày. Nhưng nàng rất trấn tĩnh. Dù sao nàng cũng đã từng có kinh nghiệm cùng loại. Nàng từ một phụ nữ xấu trở thành đại mỹ nữ, sau đó lại là siêu cấp mỹ nữ đi xe rôn. Rồi khi đó tình cảnh còn thần kỳ hơn cả bây giờ. Ninh Khiết đi vào phòng khách lầu 1. Khi thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình rất say sưa thì không biết nói gì hơn. Bây giờ nàng mới biết hắn thích xem phim hoạt hình. Vợ vừa keo kiệt, chỉ nghĩ xem nếu Tống Ngọc Mì biết cuộc sống của chúng ta tốt như thế này, liệu có tức chết đi không? Khi thấy Ninh Khiết thì Hạ Thiên cười hì hì nói. Cô ấy không dễ tức chết như vậy. Ninh Khiết không cho là đúng. Tôi thấy cô ta nếu biết thì sẽ hận không thể đánh chết chúng ta. Ninh Khiết không đợi Hạ Thiên tiếp tục nói mà di chuyển chủ đề. Tôi phải ra ngoài một lúc, cậu đi cùng hay ở nhà chờ? Chị ra ngoài làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi muốn đi siêu thị mua gạo và thức ăn, còn mua vài thứ đồ dùng khác. Bây giờ đã hơn 11 giờ, đi về còn làm thức ăn. Ninh Khiết trả lời. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi sẽ đi với chị. Ừ, chúng ta đi thôi. Ninh Khiết có chút vui vẻ. Hai người nhanh chóng đi ra biệt thự. Bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi cổng. Ninh Khiết chủ động chào hỏi một tên bảo vệ. Anh bảo vệ, xin hỏi một chút, anh biết siêu thị gần nhất ở đâu không? Đi theo con đường này về phía trước, đi hai cây số sẽ thấy một siêu thị. Tên bảo vệ nói. Cảm ơn. Ninh Khiết cười cười với tên bảo vệ. Điều này làm cho tên bảo vệ ngây ngốc. Trong lòng thầm mắng. Củ cải trắng ném ra cho chó ăn. Đúng lúc này lại có một chiếc xe chạy đến. Khi thấy đôi nam nữ trong xe thì tên bảo vệ lại buồn bực. Đúng là có quá nhiều heo. Khốn nổi heo lại ăn củ cải trắng. Nhưng tên bảo vệ lập tức vui sướng, vì hắn phát hiện hai con heo kia bắt đầu cãi nhau. Chương 1017. Củ cải trắng cũng không dễ ăn tùy tiện. Thật ra đối với tên bảo vệ thì hai củ cải trắng kia đều tốt. Nhưng củ cải trắng xuất hiện sau vẫn có chênh lệch khá lớn so với củ cải trắng trước đó. Mà điều làm cho tên bảo vệ cảm thấy bức bối chính là con heo sau này. Vì con heo này rất xấu, vừa mập lại vừa già, ít nhất cũng hơn 50. Nhưng một con heo như vậy lại ăn một củ cải là một cô gái mới 17-18 tuổi. Lúc này heo vừa già vừa xấu đang ồn ào với một con heo trẻ khác. Rõ ràng tên bảo vệ tự nhận mình đẹp trai hơn Hạ Thiên. Sở dĩ hắn không cưa được em nào như Ninh Khiết cũng vì không có tiền mà thôi. Tiểu tử, là mày sao? Tên đàn ông ngồi trong xe khoảng 50 tuổi, hắn thấy Hạ Thiên thì đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, là mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao? Thằng ngu này là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông. Anh quen biết với chú sao? Tiểu tử, đừng giả vờ, mày đã làm gì tao trên du thuyền? Bây giờ quên rồi à? Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi. Tên đàn ông dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Đúng là có bệnh, anh không quen biết chú. Hạ Thiên tức giận nói một câu, sau đó hắn kéo Ninh Khiết. vợ, chúng ta đi, đừng quan tâm đến thằng điên này. Khoảnh khắc khi xoay người thì một điểm ngân quang từ trong tay Hạ Thiên bắn ra, khoảnh khắc sau đã phóng vào trong người Chỉ Nhân Phong. Động tác của Hạ Thiên rất nhanh, căn bản không ai nhìn thấy. Dù là Ninh Khiết cũng chỉ cảm giác được có gì đó, cũng không biết rõ động tác của hắn. Dù bây giờ công lực của hắn không bằng trước kia, nhưng thủ pháp bắn ngân châm của hắn vẫn tinh xảo như trước. Những năm này người điên hơi đông. Hạ Thiên kéo Ninh Khiết đi ra khỏi cổng chính không chút hoang mang, trong miệng còn cảm thán một câu. Tên nhân viên bảo vệ có hơi thất vọng, hắn vốn muốn xem hai con heo đánh nhau, xem ra bây giờ không có rồi. Đúng lúc này một âm thanh hoảng hốt vang lên. Giám đốc Trì, anh làm sao vậy? Tên bảo vệ nhìn lại theo tiếng kêu hoảng. Hắn thấy cô gái xinh đẹp trong xe đang lắc người lão già. Nhưng heo già không có phản ứng. Mau gọi xe cứu thương. Cô gái xinh đẹp hô lên với tên bảo vệ. Vâng, tiểu thư. Tên bảo vệ bắt đầu gọi điện thoại. Trong lòng có chút hả hê. Thấy chưa, củ cải trắng cũng không nên ăn tùy tiện. Có phải gặp báo ứng chưa? Lúc này Ninh Khiết đã đi xa nhìn không được phải hỏi thăm Hạ Thiên. Cậu biết người kia sao? Đúng vậy, đó là một tên ngốc. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tên kia tự xưng là gió ăn thịt người Chỉ Nhân Phong. Ban đầu trên du thuyền công chúa Sa Ma thì tên này thua tiền không phục. Dám có ý với Hạ Thiên. Uy hiếp Hạ Thiên. Muốn Hạ Thiên giúp hắn thắng tiền. Kết quả là bị Hạ Thiên đạp xuống du thuyền. Sau đó Hạ Thiên cũng không gặp Chỉ Nhân Phong. Hắn còn tưởng rằng Chỉ Nhân Phong đã chết đuối. Không ngờ lại gặp tên ngốc kia ở đây. Vì thế hắn trực tiếp xử lý đối phương. Vậy hắn biết rõ tên cậu sao? Ninh Khiết có chút lo lắng. Hắn có thể tiết lộ tin tức về cậu không? Yên tâm đi, hắn không còn cơ hội này nữa. Hạ Thiên lười biếng nói. Tên ngốc đã bị tôi xử lý rồi. Sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Cậu xử lý hắn rồi à? Đúng vậy, tên ngốc kia muốn tìm chết, tất nhiên tôi phải xử lý hắn. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, hắn không cảm thấy vấn đề này có gì không đúng. Ninh Khiết lại lo lắng. Nếu cảnh sát đến tìm chúng ta thì sao? Không cần sợ, bọn họ không có chứng cứ. Hạ Thiên lại rất không quan tâm đến vấn đề này. Trước nay tôi chưa từng sợ cảnh sát. Khi thấy Ninh Khiết còn có chút lo lắng thì Hạ Thiên an ủi một câu. Vợ rượu keo kiệt. Chỉ là rượu keo kiệt chứ không phải rượu nhát gan. Đừng lo lắng như vậy. Chúng ta không có việc gì. Trước tiên đi siêu thị cách đã. Được rồi, chúng ta đi mua thức ăn. Ninh Khiết cũng hiểu lo lắng là vô dụng. Thật ra nàng cũng không sợ cảnh sát. Chủ yếu là sợ Tống Ngọc Mì biết được tin tức. Nhưng nàng suy xét lại và cảm thấy càng thành cách xa thủ đô. Dù cảnh sát thật sự tìm đến bọn họ thì cũng chẳng có gì quan trọng. Ninh Khiết và Hạ Thiên nhanh chóng đến siêu thị. Bên trong siêu thị có rất nhiều người nhưng không ai chú ý đến bọn họ. Tuy bây giờ bộ dạng của Ninh Khiết rất hấp dẫn nhưng người đến siêu thị phần lớn để mua đồ. Không ai đến xem người đẹp. Hơn nữa đến mua hàng phần lớn là các bà nội trợ. Các bà chỉ có hứng thú với anh đẹp trai mà thôi. Không có hứng thú với người đẹp. Lúc này ở thôn Thanh Phong cách xa ngàn dặm. Người trong thôn đã chạy hết ra cùng vây quanh xem xét một thứ mà bọn họ chưa từng thấy. Đó là trực thăng. Vài ngày trước khi thôn dân thấy một đám công nhân đến đây dọn đất. Hơn nữa còn dựng lên một cây trụ sắt. Treo một lá cờ đỏ. Đám người đều rất ngạc nhiên. Không biết bọn họ đang làm gì ở đây. Dù đám công nhân nói đến đây xây sân bay nhưng thôn dân có không ít người chẳng tin. Bọn họ cảm thấy điều này là không thể. Ai lại xây sân bay trong xó núi thế này? Nhưng vài phút trước, khi bọn họ thấy một chiếc trực thăng bay vào núi thì không khỏi phải tin. Sau đó bọn họ chạy đến như ong vỡ tổ. Đến để xem náo nhiệt. Cánh quạt rừng xoay tròn, cửa trực thăng mở ra. Hai cô gái xinh đẹp từ bên trong bước xuống. Khi thôn dân đang còn than thở vẻ đẹp của hai cô gái kia thì một cô gái còn xinh đẹp hơn chợt xuất hiện. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt. Chưa đến một giây sau đã có một người đẹp váy trắng xuất hiện. mái tóc dài bồng bềnh giống như tiên nữ, vô tình làm cho người xem ngây cả người. Tiểu Kiều. Đúng lúc này còn có một người đẹp trưởng thành dáng người nóng bỏng tiến lên nghênh đón bốn người đẹp vừa xuống trực thăng. Đám thôn dân chợt sinh ra cảm giác không kịp nhìn, hôm nay làm ngày gì, tiên nữ hạ phàm tập thể sao? Nếu không thì sao xuất hiện nhiều cô gái xinh đẹp thế này? Chị Thanh, phòng ốt sắp xếp xong chưa? Một cô gái xinh đẹp mở miệng nói, nàng là Kiều Tiểu Kiều, người vừa tiến lên nghênh đón là Vân Thanh. Đã xong. Vân Thanh khẽ gật đầu, giọng điệu lại có chút lo lắng. Tiểu Kiều, chồng làm sao vậy? Chị Thanh trước tiên đừng hỏi vấn đề này, đưa bọn em đến chỗ ở cách đắt. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Vân Thanh gật đầu, nàng không hỏi lại nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Những ngày nay nàng đều điện thoại cho Hạ Thiên. Dù vào trong thôn Thanh Phong nàng cũng đến mượn điện thoại nhà trưởng thôn để gọi đi vài lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ chồng xảy ra chuyện? Những ngày nay Vân Thanh đều ở đây. Nàng còn thuê một căn nhà xem như làm chỗ ở tạm thời. Nàng nhanh chóng đưa đám người Kiều Tiểu Kiều đến căn nhà này. Trong nhà không có người khác, Vân Thanh định hỏi thăm, nhưng nàng còn chưa đặt câu hỏi thì có người hỏi trước. Tiểu Kiều, chúng ta đi đâu tìm Tiểu Bại Hoại? Người hỏi là Liễu Mộng. Những ngày nay nàng cũng rất bất an, vì không thấy Tiểu Bại Hoại đâu cả. Vì vậy mà nàng không có tâm tình đi chơi, buổi tối cũng chẳng muốn ngủ. Trước kia nàng cũng không thích mỗi ngày cùng ở cùng một chỗ với Tiểu Bại Hoại, nhưng nàng biết hắn ở đâu, trong lòng rất an tâm. Nhưng lần này thì không giống, nàng không biết Tiểu Bại Hoại ở nơi nào, vì vậy khó thể nào an tâm được. Chị Thanh, Phượng Nhi, Hoàng Nhi, các người ở đây chờ, em và chị Mộng sẽ đến một nơi. Tiểu Kiều mở miệng nói. Kiều Tiểu Thư, chúng em đi với được không? Kiều Hoàng Nhi không quá an tâm. Các em không thể đi theo. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tiểu Kiều, em đi tìm chồng sao? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi. Rốt cuộc chồng đang ở đâu? Chị Thanh, em không muốn gạt chị. Thật ra em cũng không biết chồng đang ở đâu. Nhưng sau khi em và chị Mộng quay về thì sẽ biết chồng đang ở đâu. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Vân Thanh há hốc miệng. Cuối cùng nàng cũng không nói gì. Ngoài vấn đề ngồi đây chờ đợi thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Chị Mộng, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn Liễu Mộng. Ừ, chúng ta đi tìm Tiểu Bại Hoại. Liễu Mộng rất nóng vội, nàng nói xong thì kéo Kiều Tiểu Kiều chạy ra ngoài. Chị Mộng, bên này. Kiều Tiểu Kiều thỉnh thoảng chỉ đường cho Liễu Mộng. Hai người chạy rất nhanh. Chỉ sau chốc lát đã đến dưới Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Chị Mộng, đi lên. Tiểu Bại Hoại ở trên núi sao? Liễu Mộng có chút kỳ quái. Chị Mộng, chúng ta phải đi lên núi, như vậy mới có thể tìm được chồng. Kiều Tiểu Kiều giải thích một câu. À, chị biết rồi. Liễu Mộng lên tiếng. Sau đó nàng kéo Kiều Tiểu Kiều chạy vội lên núi. Đối với người bình thường thì leo lên Thanh Phong Sơn là không dễ dàng gì. Nhưng với Liễu Mộng thì chẳng khác nào lên đất bằng. Chưa đến một phút sau thì Liễu Mộng đã thấy trước mặt là con đường lớn, nàng không nhịn được phải hoan hô. Tiểu Kiều, có đường, dễ đi hơn rồi. Liễu Mộng dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Tiểu Kiều bị kéo đi. Nhưng một phút sau Kiều Tiểu Kiều đã vội vàng hô lên. Chị Mộng, mau dừng lại. Liễu Mộng dừng lại rồi dùng giọng mê hoặc hỏi. Tiểu Kiều, sao lại dừng, có gì vậy? Đến rồi sao? Chị Mộng còn chưa đến, nhưng không nên đi đường này sẽ không đến được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó nàng chỉ tay lên trên. Chúng ta phải đi lên theo đường này. Nhưng Tiểu Kiều, chỗ này nào có đường? Liễu Mộng cảm thấy rất khó hiểu, sau đó nàng ồ lên. Kỳ quái, chỗ đó có một căn nhà gỗ. Kiều Tiểu Kiều cũng thấy căn nhà gỗ kia, nàng trầm mặc một lúc, sau đó khẽ nói. Chị Mộng, căn nhà kia có lẽ là do chồng làm nên. Chương 1018. Tiên tử nhân gian Nguyệt Thanh Nhã. Thật vậy sao? Liễu Mộng buông lòng Kiều Tiểu Kiều, sau đó nàng chạy đến căn nhà gỗ, vừa chạy vừa hô lớn: "Để chị xem có phải Tiểu Bại Hoại trốn ở trong này không." Liễu Mộng nhanh chóng chạy vào trong nhà gỗ, nhưng chưa đến một phút sau đã chạy ra. Nàng đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, bộ dạng có chút mất hứng: "Tiểu Kiều, bên trong không có người, Tiểu Bại Hoại cũng không có, rốt cuộc hắn ở nơi nào?" "Chị Mộng, chị đừng vội, chồng tất nhiên không có ở bên trong." Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ: "Chị Mộng này bình thường có vẻ không quan tâm, chỉ biết đi chơi khắp nơi, nhưng bây giờ không thấy chồng thì sốt ruột hơn bất kỳ ai khác. Tiểu Kiều, bây giờ chúng ta đi tìm ai?" Liễu Mộng đến bây giờ còn chưa nắm rõ tình huống cụ thể. "Chẳng lẽ chúng ta không phải đi tìm Tiểu Bại Hoại sao?" "Chị Mộng, chúng ta phải đi tìm chồng, nhưng trước khi đi tìm chồng chúng ta phải tìm gặp một người khác. Chúng ta lên núi chính là gặp người kia." Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích. Liễu Mộng vẫn mơ hồ: "Tiểu Kiều, người kia là ai?" "Chị Mộng, chị sẽ biết ngay thôi." Kiều Tiểu Kiều không nói thẳng ra, nàng di chuyển chủ đề: "Chị Mộng, trước tiên chị giúp em hủy căn nhà gỗ này đi." "Sao?" Liễu Mộng càng thêm kỳ quái: "Tiểu Kiều, sao lại phải hủy đi? Căn nhà này không phải do Tiểu Bại Hoại làm nên sao? Còn nữa, chị thấy nó rất đẹp." Kiều Tiểu Kiều có chút ba đắc dĩ: "Chị Mộng, có phải chị muốn tìm chồng không?" "Đúng vậy, không có Tiểu Bại Hoại thì chị rất khó ngủ ngon." Liễu Mộng khẽ gật đầu: "Chị Mộng, nếu chị muốn nhanh chóng tìm được chồng, như vậy trước khi tìm được chồng thì chị phải nghe lời em, chị hiểu không?" Kiều Tiểu Kiều không còn biện pháp nào khác, nàng chỉ có thể nói như vậy để thuyết phục Liễu Mộng. Quả nhiên Liễu Mộng lập tức gật đầu: "Được rồi, Tiểu Kiều, chỉ cần tìm được Tiểu Bại Hoại, chị đều nghe lời em." "Chị Mộng, vậy trước tiên chị dỡ căn nhà kia xuống." Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Lúc này Liễu Mộng không hỏi nguyên nhân, nàng lập tức chạy đến hủy căn nhà gỗ kia. Sau đó nàng chỉ vào một thân cây nói: "Tiểu Kiều, có cần nhổ cây lên không?" Thân cây này tuy là một phần của căn nhà gỗ nhưng lại là cây tự nhiên, vẫn còn sống, vì thế Liễu Mộng mới phải hỏi: "Chị Mộng, chị có thấy ở gần đây có người khác không?" Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu: "Không, chỉ có hai người chúng ta thôi." Liễu Mộng lắc đầu: "Yên tâm đi, không có ai theo chúng ta đâu." Kiều Tiểu Kiều nhìn bốn phía, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Chị Mộng, chị dùng tất cả sức lực đá vào cái cây đó cho em." Dù yêu cầu này có chút kỳ quái nhưng Liễu Mộng lại không hỏi nguyên nhân, nàng nhấc chân lên đá mạnh vào thân cây. Cây này thật ra cũng không lớn, thân cây không quá to. Dưới tình huống bình thường Liễu Mộng tung một đá như vậy sẽ làm thân cây gãy ngay. Nhưng sau khi Liễu Mộng tung đá thì phát hiện thân cây không bình thường, vì nó không bị nàng đá ngã, thậm chí cũng không rung rinh. "Ủa, kỳ quái nha, sao cây này không có chút phản ứng?" Liễu Mộng có chút kỳ quái. Nàng đến bên cạnh thân cây xem xét kỹ càng. Nàng bắt đầu nghi ngờ đây không phải một cây sừng bình thường. Nhưng Liễu Mộng xem xét một lúc lâu mà không thấy có gì bất thường, cây này rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. "Tiểu Kiều, chị còn phải đá nó nữa không?" Liễu Mộng lúc này không nhịn được phải hỏi, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã duyên dáng hô lên: "Ủa, cây đâu rồi?" Liễu Mộng lập tức nhìn bốn phía, sau đó nàng hô lên: "Ủa, kỳ quái, Tiểu Kiều, chúng ta đang ở đâu thế này? Núi này giống như cao lên rất nhiều lần, không cảnh bây giờ sao lại không giống như trước đó?" "Chị Mộng, đây mới là bộ dạng thật sự của Thanh Phong Sơn." Kiều Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn lên trên. Thanh Phong Sơn cao vút bây giờ giống như cao hơn gấp đôi. Nhìn lên thấy đỉnh núi được bao phủ trong mây, giống như căn bản không thể nhìn đến đỉnh núi. Từ trên xuống dưới thật sự không còn nhiều lá cây xanh tươi, chỉ cần đảo mắt cũng thấy lá cây khô vàng. Tên Thanh Phong Sơn rõ ràng là hữu danh vô thực. Trước đó các nàng giống như đã lên đến sườn núi nhưng bây giờ lại giống như đang ở chân núi. Nhưng trước mặt các nàng chợt xuất hiện một con đường rộng thênh thang. "Tiểu Kiều, chúng ta có đi lên không?" Liễu Mộng lại hỏi. Kiều Tiểu Kiều đang định mở miệng thì đột nhiên giữa không trung truyền xuống một âm thanh như tiếng trời. "Tiểu Kiều, xảy ra chuyện gì sao?" âm thanh còn vang vọng chưa dứt thì Liễu Mộng đã thấy một bóng trắng lóe lên, một cô gái áo bào trắng xuất hiện trước mặt nàng. Khi Liễu Mộng thấy cô gái thì chợt ngẩn ngơ, giống như bị đối phương hấp dẫn. Liễu Mộng trước nay vẫn thấy mình là ma nữ Mộng Mộng xinh đẹp nhất. Nhưng cô gái áo bào trắng xuất hiện lại làm nàng sinh ra cảm giác tự ti. Lúc này nàng rất muốn khóc, vì sao trên đời này còn có người xinh đẹp hơn cả ma nữ Mộng Mộng. 20 năm trước Liễu Mộng không phải là một học sinh giỏi. Sau khi nàng hôn mê một giấc thì cũng quên không ít từ ngữ. Vì vậy nàng không biết phải làm sao để miêu tả cô gái áo bào trắng kia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể cho ra hai chữ, hoàn mỹ. Không sai, chính là hoàn mỹ. Đây là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cô gái áo bào trắng. Dù cặp mắt sáng như sao hay da thịt không chút tì vết, đường cong lung linh, tư thái tuyệt mỹ, đều chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả. Điều làm cho Liễu Mộng tự ti nhất chính là khí chất đặc biệt trên người cô gái kia. Điều đó làm nàng sinh ra cảm giác đối phương như tiên nữ trên trời. Mà ma nữ Mộng Mộng nàng chỉ là một ma nữ mà thôi. Chị Nguyệt chồng, đã xảy ra chuyện rồi. Khi thấy cô gái áo bào trắng thì vành mắt Kiều Tiểu Kiều hơi đỏ lên. Vài ngày trước nàng biểu hiện rất chấn định trước mặt người khác. Vì nàng biết nếu mình không chấn định thì người khác sẽ dối lên. Nhưng bây giờ nàng không cần chấn định làm gì. Vì nàng đã gặp được người có thể làm chủ. Là thần tiên tỷ tỷ mà chồng nàng yêu thương nhất. Nguyệt Thanh Nhã, tiểu sắc lang đã xảy ra chuyện sao? Cô gái áo bào trắng chính là Nguyệt Thanh Nhã. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút kinh ngạc, nàng lập tức lắc đầu. Tiểu Kiều, em đừng lo, có lẽ là không có việc gì. Nếu cậu ấy thật sự có chuyện thì chị cũng cảm giác được. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi bắt lấy tay Kiều Tiểu Kiều, tay còn lại cũng khoát lên người Liễu Mộng. Ngay sau đó Liễu Mộng thấy mình dùng tốc độ như bay phóng lên núi. Vì vậy mà nàng chợt muốn khóc. Vì sao tiên nữ này không những xinh đẹp hơn nàng, thậm chí còn có võ công lợi hại hơn cả nàng. Tiểu Kiều, chúng ta lên trước, chút nữa em nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra. A, mơ thanh của Nguyệt Thanh Nhã truyền vào tai Liễu Mộng. Từ đầu đến cuối nàng không hỏi Liễu Mộng là ai. Khu biệt thự số 1 Hồ Hương Tuyết. Sau khi đi dạo siêu thị thì Hạ Thiên và Ninh Khiết quay về nhà. Sau đó Ninh Khiết phô bày tài nấu nướng với Hạ Thiên. Đáng tiếc là tài nấu nướng của nàng không có gì đặc biệt. Điều này làm Hạ Thiên không khỏi hoài niệm về Mộc Hàm. Nếu nói về nấu nướng thì Mộc Hàm là tốt nhất. Tất nhiên chủ nghệ của Ninh Khiết cũng không phải kém cỏi. Ít nhất nếu so với Lãnh Băng Băng thì Ninh Khiết cũng không tệ. Nếu Lãnh Băng Băng làm món thì căn bản rất khó nuốt. Ninh Khiết tuy không nấu quá ngon nhưng không khó ăn. Ít nhất Ninh Khiết cũng có thể tự ăn được. Không giống như Lãnh Băng Băng không thể ăn món ăn mình tự làm ra. Hạ Thiên thì chẳng sao. Ngay cả những món ăn của Lãnh Băng Băng mà hắn còn có thể ăn được. Tất nhiên món ăn của Ninh Khiết không phải là vấn đề. Nhưng ăn bữa cơm này làm hắn không khỏi nhớ đến Mộc Hàm. Còn nhớ đến Lơ Mơ Mơ. Đến lúc này hắn có hy vọng bức thiết gặp mặt các nàng. Nhưng nếu muốn gặp mặt thì hắn phải giải quyết Tống Ngọc Mị. Mà muốn giải quyết được Tống Ngọc Mị thì hắn phải khôi phục hoàn toàn công lực của mình. Vì vậy sau bữa cơm mà Hạ Thiên đến phòng ngủ lầu 2, sau đó hắn bắt đầu chiến đấu với âm hỏa. Dù hắn có yêu cầu bức thiết muốn hấp thu toàn bộ âm hỏa nhưng cả buổi chiều chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ. Hắn phát hiện cứ dựa theo tốc độ này thì mỗi ngày hắn phải bỏ ra thời gian hấp thu âm hỏa. Và ít nhất hắn phải mất một tháng mới hấp thu xong. Con đàn bà Tống Ngọc Mị chết tiệt. Để ta một tháng không được gần vợ. Sau này ta phải nhốt chị trong nhà đá. Ít nhất phải cho một tháng không được gặp ai. Hạ Thiên thì thảo nói, hắn càng ở đây lâu thì sẽ càng tra tấn Tống Ngọc Mị ác liệt hơn. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm hay ăn ở nhà? Ninh Khiết lúc này mở miệng hỏi thăm. Thật ra nàng không muốn ra ngoài. Nhưng nàng biết tài nấu nướng của mình chỉ bình thường. Vì thế phải hỏi ý kiến của Hạ Thiên. Thôi ăn ở nhà. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hắn cảm thấy không cần phải thường xuyên ra khỏi nhà. Dù sao bây giờ hắn phải tránh Tống Ngọc Mị. Nếu bị người ta phát hiện ra và rơi vào trong tay Tống Ngọc Mị, sẽ rất phiền toái. Hạ Thiên trước đó cảm thấy nơi đây không có ai biết mình, nhưng buổi trưa hắn đã gặp tên ngốc Chỉ Nhân Phong. Tuy bây giờ Chỉ Nhân Phong đã xong, cũng không còn ai biết hắn. Nhưng vì an toàn cho các bà vợ mà hắn phải chịu khó ở trong nhà. Ừ, vậy tôi đi nấu cơm, cậu xuống xem tivi đi. Ninh Khiết quyết định làm vợ ngoan, tuy nàng thấy mình không có thiên phú làm vợ ngoan, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng chứ. Ninh Khiết đứng lên đi về phía nhà bếp. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Nàng không khỏi nhíu mày. Sau đó đi ra phòng khách nhìn vào màn hình bảo vệ. Cặp lông mày càng nhíu chặt hơn. Chương 1019. Thủ hạ của tôi giết chết hắn. Ninh Khiết thấy rõ trên màn hình là ba cảnh sát đang đứng ngoài cửa. Hai nam một nữ. Dẫn đầu là một cảnh sát trung niên. Khoảng 40. Vóc dáng không cao, có hơi gầy. Sau lưng hắn là một hai cảnh sát hơn 20 tuổi. Nam thì phong nhã, nữ xinh đẹp. Hai người này đứng chung giống như một cặp tình nhân. Là ai vậy? Ninh Khiết mở hệ thống đối thoại, nàng hỏi một câu. Tôi là tổ trưởng tổ trọng án của công an thành phố Cảng Thành Sử Kình Tùng. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Tên cảnh sát trung niên lấy ra một giấy chứng nhận đưa lên camera. Bọn họ là thủ hạ của tôi, chúng tôi đến đây tra án, xin mở cửa dùm. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Cảnh sát đến có cho bọn họ vào không? Bọn họ muốn vào thì cho vào. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng vẫn phải mở cửa. Ba cảnh sát nhanh chóng đi vào. Xấu hổ quá, quấy rầy hai vị rồi. Tên cảnh sát trung niên tự xưng là Sử Kình Tùng có vẻ rất khách khí. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ đều biết rõ. Chỗ này bình thường đều là người không thể đắc tội. Chỉ cần gặp chuyện không may cũng là phú hào. Cục trưởng tự mình nói bọn họ phải xử lý cho thích đáng. Vì thế bọn họ mới không thể không đến đây. Tổ trưởng Sử, có gì anh cứ nói. Ninh Khiết thản nhiên nói. Chúng tôi không thích bị quấy rầy. Ninh Khiết trước kia cũng có một khoảng thời gian làm người giàu có. Nàng biết rõ lúc nào nên tự cao tự đại. Cũng biết không nên khách khí với cảnh sát. Nếu nàng khách khí thì bọn họ sẽ nghi ngờ. Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Sử Kình Tùng dùng giọng có chút khách khí hỏi. Tôi họ Ninh. Ninh Khiết thản nhiên nói. Tổ trưởng Sử, anh nói chuyện chính sự đi. Ninh tiểu thư, xin hỏi cô có biết Chỉ Nhân Phong tiên sinh không? Sử Kình Tùng cuối cùng cũng mở miệng hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ Nhân Phong. Ninh Khiết có chút ngạc nhiên. Tổ trưởng Sử, chúng tôi vừa đến Cảng Thành chưa lâu, căn bản không có người quen ở đây. Còn Chỉ Nhân Phong gì đó, chúng tôi càng không quen. Ninh tiểu thư, cô xác nhận không biết Chỉ Nhân Phong sao? Sử Kình Tùng hỏi một câu. Sáng nay các người vừa gặp mặt nhau mà. Tổ trưởng Sử, tôi nói rất rõ ràng, chúng tôi không biết Chỉ Nhân Phong là ai. Nếu các anh không còn gì khác thì có thể rời khỏi đây. Ninh Khiết tỏ ra mất vui. Bây giờ nàng đã hiểu. Đám cảnh sát này đến đây vì Chỉ Nhân Phong. Nhưng nàng quyết định giả vờ đến cùng. Ninh tiểu thư, 11 giờ sáng hôm nay mọi người gặp mặt nhau ở trước cổng. Khi hai bên gặp mặt thì Chỉ tiên sinh đột nhiên chết đi. Cô xác nhận không có chút ấn tượng nào sao? Sử Kình Tùng giống như rất kiên nhẫn. Hắn tiếp tục dùng giọng không nhanh không chậm hỏi. Này, đầu óc ông có vấn đề hay lỗ tai có vấn đề? Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Vợ tôi đã nói rất rõ ràng, chị ấy không biết Chỉ Nhân Phong, các người còn hỏi gì nữa? Hạ Thiên vốn không muốn nói chuyện, nhưng khi hắn thấy nữ cảnh sát kia thì không khỏi nghĩ đến Lãnh Băng Băng. Tâm tình chợt không tốt. Sau đó hắn muốn đuổi đám cảnh sát này ra. Này, các người nói chuyện khách khí một chút. Nữ cảnh sát lên tiếng. Các người bây giờ là kẻ tình nghi. Chúng tôi cần điều tra. Cần các người phối hợp. Nếu không thì chúng tôi sẽ đưa các người đến cục cảnh sát. Chậm rãi thẩm vấn. Người quái gì đứng sang một bên, tôi không có tâm tình lắm lời với cô. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nữ cảnh sát. Hắn ghét nhất là cảnh sát xấu. Tuy nữ cảnh sát này vóc người không quá xấu, gương mặt không quá xấu, nhưng đứng trước mặt làm hắn nhớ đến cảnh sát tỉ tỉ. Vì vậy hắn sẽ không tha cho đối phương. Nữ cảnh sát chợt bị chọc tứ, giọng điệu không khỏi run rẩy. Anh nói gì? Phương Lam câm miệng. Sử Kình Tùng lúc này khẽ hét lên một tiếng, vẻ mặt cũng rất mất hứng, rõ ràng rất bất mãn với lời nói của nữ cảnh sát. Phương Lam dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng không dám nói gì, chỉ biết im lặng phẫn nộ mà thôi. Ninh Khiết cũng không nói gì, Hạ Thiên này thật sự không mở miệng thì chẳng sao, hắn mở miệng thì đắc tội người. Nhưng nàng cũng nhớ đến những ngày mới quen hắn, nàng cũng phải liên tục chống đỡ những lời nói như vậy của hắn. Bây giờ biểu hiện của hắn như vậy làm nàng không quá kỳ quái. Sử Kình Tùng lại nhìn về phía Hạ Thiên, hắn mở miệng. Tiên sinh, không biết xưng hô thế nào? Ông quan tâm đến tên tuổi của tôi làm gì? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi không có hứng thú quen biết ông, cũng không có hứng cho ông biết tôi. Bây giờ ông có thể đi ra. Tôi không thích phụ nữ xấu, cũng không thích nhìn đàn ông. Đừng ở lại đây làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Tiên sinh, chúng tôi đã xem qua băng ghi hình. Căn cứ vào những biểu hiện hình ảnh thì anh và chị Nhân Phong nói chuyện rất nhiều. Trong lời nói có chút xung đột. Hơn nữa vì tiểu thư kia và bảo vệ tổng cũng nói chị tiên sinh có biết anh. Nếu tôi đoán không sai thì anh có quen biết với chị tiên sinh phải không? Sử Kình Tùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi trầm giọng hỏi. Tôi không biết thằng ngu kia, còn tên ngu kia có biết tôi hay không, các người đi mà hỏi hắn. Hạ Thiên tức giận nói. Chị tiên sinh đã chết rồi, chúng tôi tất nhiên sẽ không thể nào hỏi được nữa. Sử Kình Tùng cười nhạt một tiếng nói. Nhưng cũng hy vọng tiên sinh phối hợp. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị tiên sinh. Nếu chị tiên sinh chết đi mà không có quan hệ gì với các người, tất nhiên chúng tôi sẽ đi ngay. À, ông biết rõ tên ngốc kia chết đi như thế nào thì cút đi chứ. Hạ Thiên nhìn Sử Kình Tùng rồi nói. Sử Kình Tùng hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế lửa giận của mình. Sau đó hắn chậm rãi nói. Nếu chúng tôi có thể chứng thực chị tiên sinh chết đi không liên quan gì đến hai người, tất nhiên chúng tôi sẽ bỏ đi. Thật ra tên ngốc kia chết đi có chút liên quan đến tôi. Vẻ mặt Hạ Thiên lúc này có chút chăm chú. Sử Kình Tùng nghe nói như vậy thì không khỏi sững sờ. Người này rõ ràng thừa nhận có liên quan đến cái chết của chị Nhân Phong sao? Chồng cậu, Ninh Khiết không nhịn được phải mở miệng. Nàng không biết Hạ Thiên có ý gì. Nàng chỉ biết dù là thế nào, nếu thừa nhận có liên quan đến cái chết của chị Nhân Phong thì không phải lựa chọn tốt. Hạ Thiên cũng không cho Ninh Khiết nói hết lời, hắn mở miệng hỏi Sử Kình Tùng. Này, ông biết tôi tên gì không? Sử Kình Tùng thiếu chút nữa đã mắng lớn, hắn mà biết thì còn hỏi sao? Hạ Thiên không đợi Sử Kình Tùng trả lời, hắn lập tức nói ngay. Tôi nói cho ông biết, tôi họ Tống, tên chỉ một chữ Tử. Tống Tử. Sử Kình Tùng khẽ giật mình, hắn lập tức hỏi. Tống tiên sinh, anh vừa nói chỉ tiên sinh chết đi có liên quan đến mình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi nói ông quá ngốc. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là Tống Tử. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sử Kình Tùng. Ông biết vì sao tôi có tên như vậy không? Vì có một thầy tướng số nói. Tôi là tử thần chuyển thế. Nếu ai mắng tôi thì sẽ chết. Ai muốn đánh tôi cũng sẽ chết. Tóm lại chọc vào tôi đều chết. Vì thế mới lấy tên là Tống Tử. Tên điên chỉ Nhân Phong kia vô duyên vô cớ nói có biết tôi. Kết quả là chết. Có lẽ đám thủ hạ của tôi đã giết hắn. Ninh Khiết nghe thấy vậy mà cảm thấy dở khóc dở cười. Đây là gì, đúng là rối loạn. Sử Kình Tùng nghe mà chóng mặt. Đôi nam nữ cảnh sát phía sau cũng muốn đánh Hạ Thiên, vì bọn họ cảm thấy người này đang nói hưu nói vượng. Ngay cả câu nói tử thần chuyển thế cũng đưa ra được. Tống tiên sinh, không biết thủ hạ của anh ở phương nào? Sử Kình Tùng mở miệng hỏi. Không biết, có lẽ là ở Diêm Vương Điện. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tống tiên sinh, Vậy cậu nên biết bọn họ tên gì chứ? Sử Kình Tùng tuy cảm thấy Hạ Thiên nói hưu nói vượn nhưng vẫn muốn hỏi. Đối với hắn thì không phải làm tìm được hung thủ hay không, quan trọng là làm sao quay về báo cáo công tác. Biết chứ, một tên là Hắc Vô Thường, một tên là Bạch Vô Thường, còn có một tên là Câu Hồn Sứ Giả. Thật ra tôi cũng không biết quá rõ, nhưng tôi là tử thần chuyển thế. Bọn họ là thủ hạ của tử thần, chính là thủ hạ của tôi. Hạ Thiên lười biếng nói, chồng, tử thần là phương Tây, Hắc Bạch Vô Thường là phương Đông, mà thuộc hạ của tử thần cũng chưa chắc là Hắc Bạch Vô Thường. Ninh Khiết nói một câu. Vậy à? Hạ Thiên trừng mắt. Sao có người nói tử thần và Diêm Vương là một người? Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, các người đang đùa giỡn chúng tôi sao? Sử Kình Tùng cuối cùng cũng không nhìn được phải nổi giận. Lúc này hắn đã nhận định hai người kia căn bản đang nói hưu nói vượn. Này, ông có bệnh sao? Ai rảnh đùa giỡn với ông? Được rồi, bây giờ các người có thể đi ra, nếu không tôi đánh văng ra. Hạ Thiên bất mãn nói, anh đừng quá kiêu ngạo, có tiền thì ngon sao? Nữ cảnh sát tên là Phương Lam chợt mất kiên nhẫn, có tin tôi bắt hai người về cục cảnh sát không? Không tin cô dám bắt tôi thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến tìm cô. Hạ Thiên không cho là đúng, tôi muốn xem Hắc Bạch Vô Thường là thứ gì. Phương Lam cuối cùng cũng nổi giận, nàng cầm còng tay muốn lao về phía Hạ Thiên. Bây giờ tôi sẽ bắt anh về cục cảnh sát. Phương Lam! Sử Kình Tùng quát lớn, hắn nổi giận. Rốt cuộc cô là tổ trưởng hay tôi là tổ trưởng? Tổ trưởng, bọn họ quá kiêu ngạo. Phương Lam căn giận nói, bộ dạng không cam lòng. Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, xấu hổ quá, quấy rầy các người rồi. Sử Kình Tùng nói một câu với Hạ Thiên và Ninh Khiết, sau đó hắn quát lên với Phương Lam. Chúng ta đi! Chương 1020. Cho cậu hai lựa chọn, Sử Kình Tùng ra ngoài trước. Phương Lam tuy không cam lòng nhưng không thể không đi. Nhưng sau khi ra khỏi cửa thì nàng hỏi ngay, tổ trưởng, chúng ta cứ đi như vậy sao? Thậm chí không điều tra thân phận của bọn họ à? Phương Lam, em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tên nam cảnh sát không nhìn được mở miệng. Chúng ta chỉ điều tra theo thông lệ. Em cũng nhìn qua băng ghi hình rồi đấy. Không có chứng cứ để chứng minh có liên quan đến bọn họ. Thậm chí bây giờ còn chưa thể xác định Trì Nhân Phong chết vì ngoài ý muốn hay mưu sát. Em cần gì phải đắc tội với người ta? Người ta có tiền mua biệt thự lớn, nhất định là nhà quyền thế, chúng ta động vào làm gì? Nhưng em không thích tên họ Tống kia, em cảm thấy hắn nhất định có vấn đề, cái gì mà tên là Tống Tử. Em thấy tên đó nhất định là giả, sao có người lấy tên như vậy? Phương Lam tức giận nói, điều này cũng không phải không có, tên gì mà chẳng có, nếu người ta tên là Tống Tử thật thì sao? Tên nam cảnh sát quyết định chơi trò tương phản với Phương Lam. Anh thấy em thôi đi, người ta không phải chỉ nói một câu em xấu thôi sao? Em cũng không xấu, cần gì quan tâm. Lần đầu tiên em bị người ta nói là người quái gì, đúng là tức chết người. Phương Lam căm giận nói, nàng sở dĩ tức giận như vậy cũng vì nguyên nhân này. Phương Lam, nếu cô cảm thấy người ta dùng tên giả như vậy đi điều tra thân phận của họ xem thế nào. Sử Kình Tùng lúc này mở miệng, tôi biết có phần mềm máy tính có thể căn cứ vào ảnh để tìm ra thân phận con người. Phương diện này cô làm tốt hơn tôi. Sau khi về cục cảnh sát thì làm rõ ngay cho tôi. Vâng, tổ trưởng, quay về em sẽ làm ngay. Phương Lam gật đầu. Đám người Sử Kình Tùng rời khỏi biệt thự không lâu thì Ninh Khiết và Hạ Thiên cũng ra khỏi nhà. Bọn họ định ở nhà ăn tối nhưng sau khi bị nhóm người Sử Kình Tùng đến gây rối thì mất hết hứng thú. Hạ Thiên không muốn ăn ở nhà, sau đó hắn kéo Ninh Khiết ra ngoài, chuẩn bị ra ngoài dùng cơm. Cách khu biệt thự chưa đến 1 km là một khu ăn uống tên là Mỹ Thực Thành. Buổi sáng bọn họ đi siêu thị đã biết điều này. Vì vậy bây giờ bọn họ trực tiếp đi đến đó. Sau đó cả hai ăn một bữa cơm Tây, Hạ Thiên có sức ăn rất lớn, hắn trực tiếp thanh lý vài tảng thịt bò. Tuy thịt bò ở đây không tính là đắt nhưng sau khi thanh toán xong thì Ninh Khiết phát hiện ra một vấn đề. Bọn họ lại hết tiền. Sau khi rời khỏi khu ăn uống thì Ninh Khiết nói với Hạ Thiên: "Chồng, chúng ta bây giờ chỉ còn 200 đồng. Thật ra bọn họ còn ít tiền như vậy cũng không có gì lạ. Hạ Thiên đã chữa bệnh cho hai người. Một người thu 1 triệu, một người thu 10 triệu. Nhưng thực tế hắn không thu được đồng nào. 1 triệu chỗ Hoàng Cảng Sinh thì đã chia cho A Tài. Mà 10 triệu của Nhâm Hiểu Phong lại đổi thành một tòa biệt thự giá 100 triệu. Vì vậy mà tiền mặt bọn họ đang có chính là những thứ mà Hạ Thiên cướp bóc được những ngày đầu. Tổng cộng có vài ngàn đồng. Bây giờ cơ bản đã tiêu pha gần hết. Không sao, ngày mai chúng ta lại đi kiếm tiền. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tên A Tài kia sẽ giúp chúng ta tìm kẻ mệnh. Cậu tính toán sẽ cứ kết hợp kiếm tiền với A Tài kia sao?" Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Thật ra nàng có chút lo lắng về A Tài. Tận đáy lòng không muốn A Tài hợp tác với Hạ Thiên. Hợp tác với tên kia vẫn hơn không. Hạ Thiên thuận miệng nói: "Có thêm một nơ U Vinh Quy Quy O Y thì ít nhất cũng có 1 triệu. Như vậy đủ sống qua 1 tháng. Tôi cảm thấy chúng ta nhiều nhất là ở đây 1 tháng mà thôi." "Ừ, vậy thì chúng ta hợp tác với hắn một lần nữa." Ninh Khiết vui sướng trở lại. Ninh Khiết đang nói thì điện thoại vang lên. Nàng lấy ra xem. Người gọi đến là A Tài. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lại là A Tài, có lẽ tìm được người bệnh rồi. Ninh Khiết nói một câu: "Nói cho tên kia biết, đưa người bệnh đến đây, tôi không muốn tự đi chữa bệnh nữa." Hạ Thiên nói một câu: "Ừ." Ninh Khiết lên tiếng, sau đó nàng nhận điện thoại. "Ninh tiểu thư, có Tống thần y ở đó không?" Điện thoại vừa nối thông thì A Tài đã hưng phấn nói: "Có, anh có gì cứ nói." Giọng điệu của Ninh Khiết rất lãnh đạm. "Ninh tiểu thư, tôi tìm được bệnh nhân. Đối phương cũng tình nguyện ra giá cao. Nhưng tôi không biết Tống thần y có chữa được bệnh này không. Vì thế đến bây giờ vẫn chưa đồng ý. Chỉ có thể chuyển điện thoại cho Tống thần y được không? Tôi muốn hỏi vài câu." A Tài nhanh chóng nói. Ninh Khiết khẽ nhíu mày, sau đó nàng lấy điện thoại đưa cho Hạ Thiên: "Chồng, anh ta có chuyện muốn hỏi." "Này, anh muốn hỏi gì?" Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn mất vui hỏi một câu: "Tống thần y, có một ông chủ nhà giàu, hơn 40. Thật ra cũng không phải bệnh nan y gì cả. Chỉ là phương diện kia hơi yếu. Chẳng biết có thể trị được không?" A Tài cẩn thận hỏi: "Phương diện nào yếu?" Hạ Thiên nghe không hiểu. "Này, anh có gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Tống thần y chính là phương diện đối với phụ nữ không được mạnh. A Tài phải nói rõ." Hạ Thiên cắt ngang lời A Tài: "Không phải liệt dương sao? Anh nói thẳng đi, cứ yên tâm, chỉ cần không phải là thái giám thì tôi đều trị được." "Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. Tống thần y, tôi sẽ lập tức cho ông chủ kia câu trả lời thuyết phục. Không biết Tống thần y khi nào thì rảnh?" A Tài hưng phấn hỏi. "Ngày mai anh đưa người ta đến chỗ tôi." Hạ Thiên thuận miệng nói: "Còn nữa, để ông ta chuẩn bị tiền trước, tôi chữa bệnh xong sẽ lấy tiền, hiểu chưa?" "Được, không có vấn đề. Tống thần y, địa chỉ của anh là gì?" A Tài đồng ý ngay. Hạ Thiên nói địa chỉ của mình cho A Tài. Sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn nghe điện thoại và vô tình đã về đến cổng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Đúng lúc này một người đàn ông mặc tây trang vạm vỡ đi đến mở miệng hỏi: "Các người có phải là Tống Tử và Ninh Khiết không?" "Tôi là Ninh Khiết, anh là ai?" Ninh Khiết mở miệng hỏi, trong lòng có chút buồn bực, chỗ này phải có rất ít người biết tên bọn họ mới đúng. "Ông chủ của chúng tôi muốn gặp mặt nói chuyện với các người." Tên đàn ông to cao không nói ra thân phận của mình, hắn dùng tay chỉ một chiếc xe dừng cách đó không xa. "Ông chủ của chúng tôi đang chờ trên xe. Đó là một chiếc Lincoln. Khá giống chiếc Lincoln của Nhâm Hiểu Phong. Thậm chí màu sắc cũng giống, là màu đen. Nhưng bây giờ là buổi tối, chiếc xe lại cố ý dừng ở một chỗ kín đáo, vì thế không quá gây chú ý. Chúng tôi không muốn nói chuyện với ông chủ của anh." Hạ Thiên tức giận nói. Ninh Khiết cũng mở miệng: ông chủ của anh nếu muốn nói chuyện thật sự thì nên tự mình đến tìm chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi không thích điều này, tốt nhất các người nên nhanh lên. Giọng điệu của tên đàn ông vạm vỡ chợt trở nên lạnh lẽo, trong lời nói có chút hương vị uy hiếp. Cút! Hạ Thiên mắng rất dứt khoát. Mày sẽ trả giá vì chữ cút này. Giọng điệu của tên đàn ông vạm vỡ càng lạnh. Không cần phải ép tao ra tay. Ninh Khiết đột nhiên nhấc chân đá văng tên đàn ông vạm vỡ ra ngoài 10 thước, đồng thời trong miệng khẽ nói: chồng tôi đã nói anh cút đi. Tên đàn ông vạm vỡ ngã nặng nề lên mặt đất, đúng lúc ngã ngay bên cạnh chiếc Lincoln. Rõ ràng một đá của Ninh Khiết cũng không tùy tiện, nàng cố ý đá đối phương đến chỗ đó. Cửa chiếc Lincoln mở ra, ba gã đàn ông mặc tây trang đen xuống xe, sau đó lao về phía Hạ Thiên. Nhưng to cao chưa chắc đã có võ công cao, đôi khi to cao chỉ dùng để dọa người mà thôi. Ba tên đàn ông này vạm vỡ như tên đàn ông vừa rồi, nếu là người thường sẽ bị dọa cho chết khiếp. Nhưng vấn đề là dù Hạ Thiên hay Ninh Khiết cũng chẳng phải người thường. Với võ công của Ninh Khiết thì đối phó với ba người này là rất dễ dàng. Ba tên kia còn chưa phóng đến thì nàng đã ra tay trước chế ngự kẻ địch. Không đúng, phải nói là ra tay trước chế ngự kẻ địch. Nàng dùng tốc độ cực nhanh cho mỗi người một đá. Ba tiếng kêu đau đớn vang lên. Ba tên đàn ông to con bay lên rồi cùng ngã xuống đất, cùng rơi xuống bên cạnh chiếc Lincoln. Hạ Thiên lúc này cũng rơ quy quy a cơ chạy đến bên cạnh chiếc Lincoln. Hắn kéo cửa xe và phát hiện bên trong có một người đàn ông trung niên dày tây, đeo kính, bộ dạng rất nhã nhặn. Này, chú là thằng ngu muốn nói chuyện với anh sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông trung niên có vẻ nhã nhặn rồi tức giận hỏi. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên đẩy kính lên nhìn, tuy thủ hạ đã bị đánh ngã nhưng hắn không chút kinh hoàng. Tự giới thiệu một chút, tôi là Nhiếp Nhân Kiệt. Anh không quan tâm chú tên gì. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhiếp Nhân Kiệt. Nói cho chú biết, anh không có hứng thú nói chuyện với chú, vì vậy chú đừng làm phiền anh. Tống tiên sinh, thật ra tôi cũng không có hứng thú bàn việc với cậu, nhưng cậu có một số việc làm tôi không nói không được. Nhiếp Nhân Kiệt thản nhiên nói. Trì Nhân Phong đã chết. Trước khi chết hắn chỉ xung đột với một mình cậu. Vì vậy dù thế nào thì cậu cũng phải là người gánh chịu. Nhiếp Nhân Kiệt không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà tiếp tục. Tống tiên sinh, tôi nghe nói cậu là thầy thuốc giỏi. Vì vậy tôi mới tình nguyện nói chuyện với cậu. Điều này có nghĩa là cậu còn giá trị. Vì vậy bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất là cậu đền mạng cho Trì Nhân Phong. Thứ hai, cậu giúp tôi làm việc. Tôi sẽ bảo trì tính mạng cho cậu. Ngu ngốc, anh cũng cho chú hai lựa chọn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhiếp Nhân Kiệt. Thứ nhất, anh đánh chú một lần rồi ngừng. Thứ hai, anh đánh chú hai lần mới ngừng.